Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 401 con gà sum xoe. Lăng Tiêu khoanh tay nhướng mày nhìn Du Tiểu Mặc, em đang tưởng tượng mình là Thạch Sùng sao? Du Tiểu Mặc không thèm để ý tới câu trêu chọc của y, ngoắc ngoắc tay, anh đi tới đây làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lăng Tiêu đi qua theo lời hắn, không phải ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, mà là y đang nghĩ như vậy đây. Nói đi, em đang chơi gì thế? Em phát hiện có khả năng nơi này có cơ quan. Du Tiểu Mặc thì thào. Thật hả? Ta xem một chút. Lăng Tiêu đẩy cái người còn dán lên tường kia ra, quả nhiên thấy trên vách tường có một khe hở thật nhỏ, còn chưa tới 1 cm, dài khoảng 20 phân, tạo thành một hình dạng vuông vắn. Lúc trước Du Tiểu Mặc cảm thấy một nơi lớn như vậy, có khi lại xuất hiện mấy thứ như cơ quan không chừng, nếu không thì thật có lỗi với cái tên địa cung này, cho nên liền lục lọi xung quanh, ai ngờ tìm được thật. Lăng Tiêu nói, vậy thì em thử một lần đi. Du Tiểu Mặc hưng phấn xoa tay, thế em làm theo nhá. Đưa tay tới, Lăng Tiêu còn đang định lên tiếng, Du Tiểu Mặc đã nhấn xuống. Sau đó, không có sau đó rồi. Lúc này, một nữ tu luyện giả đứng phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau trống rỗng, trong miệng phát ra một âm thanh nghi hoặc. Nam tử bên cạnh nghe thấy, nghiêng đầu hỏi, sư muội, làm sao vậy? Sư huynh, vừa nãy muội tình cờ nghe được tiếng động gì đó, hơn nữa hình như chỗ kia mới nãy còn có hai người, muội vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi. Nữ tu luyện giả cảm thấy có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng rồi lại thấy không giống, hình như nàng thật sự nghe được âm thanh gì đó. Nam tử khẽ cười, có thể đó là hai người kỳ quái, lần này có rất nhiều người tính tình cổ quái cũng tới địa cung, đừng để ý tới họ, chúng ta tự chú ý tới bản thân là được. Trong lối đi tối om bỗng vang lên tiếng la thất thanh, thậm chí ở nơi chật hẹp thế này được phóng đại vài lần, trong đó còn kèm theo tiếng ma sát hối hả. Du Tiểu Mặc ôm chặt lấy Lăng Tiêu, cơ thể lại vì quán tính không ngừng tuột xuống, cái thứ lừa đảo này, hắn không ngờ đây thật sự là cơ quan, sau khi cơ quan mở ra còn dẫn tới một đường trượt uốn lượn, chẳng biết dẫn tới nơi nào, chỉ biết là bọn họ đang không ngừng trôi xuống. Lăng Tiêu ôm eo hắn thay đổi tư thế, sau khi xác định tạm thời không có việc gì, y mới đánh giá con đường này. Đường trượt chỉ rộng khoảng 1 mét, xung quanh đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy được 5 ngón, y sờ lên bề mặt, rất trơn nhưng lại lạnh như băng, dường như được tạo ra từ kim loại nào đó. Ước chừng 10 phút sau, rốt cục phía trước cũng có một tia sáng le lói. Ở bên trong đường trượt tối om này, tia sáng nọ cứ như ánh sao mai. Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra, hắn hoảng sợ hô, đừng bảo cuối cùng lẽ xuất hiện mấy thứ nhọn nhọn đâm ngược lên nha. Lăng Tiêu nói. Thế thì tốt quá, thỏa mãn khát vọng với cơ quan của em. Du Tiểu Mặc không thèm để ý tới Lăng Tiêu, dùng thêm sức ôm thật chặt cổ y, lực kia trực tiếp truyền cho Lăng Tiêu một loại tin tức kiểu như có chết cũng phải cùng chết vậy đó. Lăng Tiêu phát ra một tiếng rên rỉ. A, khi hai người trượt đến cuối cùng, Du Tiểu Mặc lại tiếp tục phát ra một tiếng thét chói tai, mặc dù đã phòng bị rồi, nhưng hai người vẫn bị lực ném ra làm tách rời. Du Tiểu Mặc lung tung quơ quơ tứ chi trên không trung, mỗi lần lại bày ra một loại tư thế rất kỳ quái, vừa trợn mắt lườm Lăng Tiêu có vẻ rất hả hê cách đó không xa. Lăng Tiêu nhìn mà vui quá chừng, đợi Du Tiểu Mặc trợn tới mức mỏi mắt mới bay qua đỡ hắn. Cùng lúc đó, cuối cùng thì đám người Du Minh cũng có kết quả của cuộc thương lượng, cánh cửa lớn kia không phải nặng bình thường, nếu đoán sơ sơ, thì sức nặng của nó phải vượt qua hàng tỷ tấn, không thể dùng sức mạnh để phá vỡ nó, bởi vì nếu làm thế rất có thể sẽ khiến địa cung sụp đổ, cho nên đành phải nhờ các cường giả ở đây ra tay. Nhưng vấn đề đã xuất hiện. Ở đây, người có thể chính thức được xưng tụng là cường giả không nhiều, mà đám người Du Minh đâu có chịu làm mai mối cho người khác, ngoại trừ các thế lực lớn, thì nơi này còn có rất nhiều người khác. Vì chuyện này, mọi người lại tranh chấp một phen, cuối cùng cũng đưa ra quyết định tất cả các thế lực lớn phái ra 2 cường giả, mà bên tán tu cũng phải phái ra 20 người đại biểu, còn cử ai, đó là chuyện của họ. Du Minh nhìn đám người hò hét ầm ĩ, đột nhiên nhíu mày lại. Du Thanh Sơn bên kia đột nhiên nói ra tiếng lòng của lão. Hình như hai người kia không có ở nơi này. Du Minh nói, không phải là hình như, mà căn bản là bọn chúng không ở đây. Ban đầu lão còn định mượn cơ hội này để thăm dò thực lực của Lăng Tiêu, nhưng nếu y không có ở đây thì đành chịu. Du Minh còn cho rằng nhất định hai người họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, bây giờ không thấy bóng dáng đâu, trong lòng lão không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hung thủ giết người phóng hỏa đêm đó không phải là chúng. Cũng không lâu sau, 20 đại biểu bên tán tu đã được chọn lựa. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực, cánh cửa cung điện bị khóa chặt phát ra tiếng động vừa trầm vừa tang thương, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, khe cửa đã càng lúc càng lớn, thời điểm được mở rộng đủ để một người đi qua, mặt đấy đột nhiên chấn động, âm thanh như tiếng xiềng xích bị kéo bỗng vang lên. Ước chừng khoảng mười mấy giây giằng co, mấy chục người đẩy cửa bỗng đồng loạt lui lại. Đại môn như bị chạm vào cơ quan gì đó, tự động mở ra, cảnh tượng đằng sau cánh cửa hiện ra trước mắt mọi người. Du Tiểu Mặc ngã dập mông, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không bẩn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ngã sấp xuống đâu, từ sau khi xuyên qua đến nay, hắn không có một lần nào không gặp xui xẻo. Hắn cứ cho rằng phía cuối đường trượt sẽ là các loại kiến trúc cung điện hoa lệ gì chứ ai ngờ chỉ là một thế giới dưới lòng đất được tạo thành từ đất vàng, khắp nơi đều toàn đất sét vàng, làm hắn cứ đi được mấy bước là lại ngã. Đến cùng thì bao giờ mới thoát khỏi đây? Du Tiểu Mặc rên rỉ nắm một đống đất sét lên, dùng sức quăng về phía trước, kết quả là chỉ quăng được có tí tẹo, hơn phân nửa đều dính lại trong tay hắn, đây chính điểm hắn ghét nhất ở nơi này, không biết thứ đất vàng này có tính chất gì nữa, dính dễ sợ, làm hắn cứ phải gạt đi mãi. Lăng Tiêu phủi đất sét dính trên áo choàng, nhẫn nhịn một chút, chắc sắp tới lối ra rồi. Ủa, đây là cái gì? Đúng lúc này, Du Tiểu Mặc phát ra một tiếng nghi hoặc. Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn qua, Du Tiểu Mặc không những không gạt bỏ đất sét trên tay, mà ngược lại còn quỳ trên mặt đấy đào bới cái gì đó, không bao lâu trong tay hắn xuất hiện một khối tinh thể màu vàng. Tinh thể chôn sâu ở trong đất sét rất khó phát hiện, chỉ có một viên bằng khoảng móng tay, nếu không phải hắn lơ đãng phát hiện ra chỉ sợ tới lúc đi ra vẫn không biết bên trong đám đất sinh dính kia lại còn loại vật này. Trực giác mách bảo cho hắn đây là đồ tốt, sau khi thu tinh thể lại, Du Tiểu Mặc tiếp tục đào, kết quả là hắn lại đào được một viên nữa, kích cỡ tương đương. Lăng Tiêu nhặt một viên tinh thể lên xem xét, phát hiện bên trong còn có chút ánh sáng màu vàng. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, biết thứ này là gì không? Lăng Tiêu đáp, nam nhân của em không phải vạn năng. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, không thèm để ý tới y nữa, không biết thì thôi, dù sao hắn cho rằng đây là đồ tốt là được, mà đồ tốt thì phải có càng nhiều càng tốt, cho dù không có giá trị thì sáng lấp lánh thế này cũng đẹp mắt lắm, hẳn là đám xà cầu sẽ thích. Nghĩ đến xà cầu, linh quang trong đầu Du Tiểu Mặc lóe lên, từ sau khi tiến vào đại lục thông thiên, hắn chỉ mang miêu cầu ra, chủ yếu là từ lúc ấy tới nay có quá nhiều việc phát sinh, bây giờ dễ dàng gọi chúng ta để tìm hoàng tinh. Nơi vốn không có một bóng người, sau khi Du Tiểu Mặc suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện 5 người một thú, thú chính là tiểu kê còn chưa biến hóa. Nhìn thấy nó, Du Tiểu Mặc phát hiện mình đã sơ ý thả con gà này ra rồi, còn đang định nhét nó vào không gian, tiểu kê như cảm ứng được ý nghĩ của hắn, nhoáng cái đã bay lên đầu tiểu cầu, hai cái móng vuốt hung tàn túm chặt đám tóc ít đến thương cảm của tiểu cầu, còn giang cánh ra kêu chiếp chiếp với hắn, bộ dạng xù lông như thể ta kiên quyết không về đâu. Thiếu chút nữa thì Du Tiểu Mặc đã cười phá lên, nhưng hắn rất buồn phiền, vì sao nó lại chọn chúng tiểu cầu. Nhưng hắn đã nhận được đáp án ngay, nguyên một đám đều tỏ vẻ đã quá quen rồi, hình như đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, hóa ra con gà này còn biết chọn quả hồng mềm để ra tay, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không nghĩ tới chính hắn cũng từng là quả hồng mềm đó. Chủ nhân, ngươi gọi chúng ta ra làm gì? Phái nữ duy nhất ở đây mau cầu cúi đầu nhìn đất sét dính vào vạt áo, khẽ nhíu mày, nàng có chút thích sạch sẽ. Du Tiểu Mặc không chú ý tới vẻ mặt ghét bỏ của đám khế ước thú, đem hoàng tinh trên tay đưa cho chúng, nói các ngươi nhanh tới giúp ta đào thứ này đi. Cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, đứa phản ứng đầu tiên chính là tiểu kê đang chễm chệ trên đỉnh đầu tiểu cầu, rốt cục cũng buông tha cho đống tóc đáng thương kia, hai cái cánh trụi lụa của nó đập đập từ từ bay đến trước mặt Du Tiểu Mặc, nhìn chằm chằm vào viên hoàng tinh đã lộ ra một nửa trong đất sét. Mười mấy giây sau, nó cũng quyết định cùng mỏ ngoạm thật chặt thật chuẩn xác vào hoàng tinh, dứt khoát kéo viên đá ra khỏi đất sét. Tiểu kê đắc chí cực kỳ, ngậm lấy hoàng tinh bay đến trước mặt Du Tiểu Mặc tranh công. Du Tiểu Mặc không nói gì, rõ ràng khối hoàng tinh này là do hắn đào được rồi để dưới đất, mà con gà này lại dùng hoàng tinh hắn đào để chạy tới xung xoe trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, rốt cục cũng thò tay nhận lấy hoàng tinh từ trong miệng nó, không ngờ đất sét trên tay hắn lại dính vào mỏ tiểu kê. Tiểu kê lập tức ngơ ngác, mãi một lúc lâu sau tiếng kêu thê lương bỗng vang lên. Chiếp, chiếp, chương 402, tên gọi làm mất giá trị. Nhìn tiểu kê khóc đến thê lương, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt. Mấy giây sau, hắn đưa tay xách tiểu kê lên, tiện thể ném nó cho tiểu cầu. Tiểu cầu đành phải cam chịu lau hết đất sét trên mỏ cho nó, lúc này tiểu kê mới ngừng khóc. Lăng Tiêu khí phách liếc nhìn cả đám. Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không đào mau. Cả năm bắt đầu chuyển động. Du Tiểu Mặc cảm thán, quả nhiên, Lăng Tiêu còn có uy tín hơn chủ nhân như hắn nữa, hắn đã sớm chết lặng với sự thật này rồi.

Ở đây có dấu vết như bị đục, chẳng lẽ là thôn kim thú làm? Người nọ cân nhắc, một gã nam tử đi tới, nhìn vách tường rồi nhíu mày lại. Thôn kim thú tự nhiên đi đục vách tường làm gì? Người nọ dùng giọng điệu đắc ý giải thích, cái này thì các ngươi không biết rồi, trong vách tường có một mỏ kim loại, ta đã từng xem qua, chất lượng và độ cứng của loại khoáng này không tệ, chắc chắn thôn kim thú sẽ ưa thích, có khả năng là cố ý đục ra để ăn ấy chứ. Vừa nói xong, những người kia lập tức chạy ra khỏi thạch thất. Người nọ sửng sốt một chút, đột nhiên biến sắc, vội vàng đuổi theo, sao hắn đần quá vậy, đáng lẽ không nên nói cho mấy người kia biết chuyện này, nếu dấu vết trên vách tường do thôn kim thú để lại cũng chứng tỏ rằng thôn kim thú đang ở xung quanh, giờ bọn họ đều biết thì đối thủ cạnh tranh cũng tăng lên. Vì vậy, từ giờ trở đi, Du Tiểu Mặc tiến hóa thành thôn kim thú mà ai ai cũng muốn tranh đoạt. Lại nói tới Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đang tìm Thái Dương Chi Nhãn, một mạch tìm tới những nơi có nguyên tố kim đậm đặc nhất. Trải qua sự xác nhận liên tục của Lăng Tiêu, rốt cục Du Tiểu Mặc cũng biết cung điện dưới lòng đất này được thiết kế theo một kiểu đặc biệt, chính là thứ có tên Thái Cực Âm Dương, chia ra thành hai loại thuộc tính là âm khí và dương khí. Âm khí là chỉ nơi có năng lượng của đất đậm đặc nhất, cũng là nơi mà Hoàng Thổ Chi Nhãn tồn tại. Dương khí là nơi có năng lượng Thái Dương đậm đặc nhất, mà năng lượng Thái Dương lại có liên hệ mật thiết đến kim loại, cho nên nơi nguyên tố kim đậm nhất cũng là nơi tồn tại Thái Dương Chi Nhãn. Nếu đã biết cung điện dưới mặt đất này được thiết kế theo Thái Cực Đồ thì muốn tìm Hoàng Thổ Chi Nhãn và Thái Dương Chi Nhãn cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là địa cung này quá lớn, tuy đã xác định hướng Bắc chính là nơi có Thái Dương Chi Nhãn, nhưng muốn tìm kiếm rất phiền toái, mà phiền hơn là những người truy đuổi thôn kim thú cũng đang tụ tập về hướng Bắc. Thôn kim thú thích kim, nếu nó muốn chạy trốn đương nhiên là trốn tới nơi có nhiều kim loại nhất rồi. Ở bên kia ta vừa mới thấy thôn kim thú chạy về phía kia. Đúng lúc này, trong đường hầm đột nhiên vang lên một âm thanh vui mừng, theo âm thanh này là từng đợt tiếng bước chân rầm rầm, rất nhanh, lối đi đã yên tĩnh lại. Mấy phút sau, một bóng người lén lén lút lút xuất hiện trong đường hầm, tướng mạo người này vừa hèn mọn vừa bỉ ổi, ánh mắt lại ẩn chứa vẻ khôn khéo, vừa đi vừa cười hí hí hí. Một lũ ngu, còn lâu ta mới nói thật ra thôn kim thú chạy về phía bên này, bây giờ thì không còn ai cướp thôn kim thú với ta rồi. Nói xong, gã liền lặng lẽ men theo đường hầm, con đường này dẫn tới một gian phòng như phòng nghỉ, toàn bộ gian phòng đều được chế tại từ kim loại. Đang lúc gã muốn đi tới cửa, một bóng lam đột nhiên lao ra khỏi đó, vừa vặn hiện ra trước mặt gã, sau đó nhanh chóng chạy tới hướng khác. Gã bỉ ổi không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đuổi theo không chút do dự, gã là một cường giả đế cảnh 3 sao, cũng là cường giả chuyên tu luyện tốc độ, đã từng tu luyện qua kỹ pháp tăng tốc cho nên gã rất tự tin với tốc độ của mình. Quả nhiên, mặc dù tốc độ của thôn kim thú rất nhanh, nhưng vẫn bị đuổi kịp. Con mắt mèo xanh nhạt của thôn kim thú lóe lên vẻ lo lắng, rồi lại phát sáng lên, nó vòng qua hướng khác, chạy tới một nơi đậm đặc nguyên tố kim. Gã bỉ ổi thấy thôn kim thú bắt đầu hoảng hốt, lại trốn bừa qua một chỗ nhìn rất trống trải, lộ ra tiếng cười lớn đầy dữ tợn. Người không trốn thoát đâu, tốt nhất là ngoan ngoãn để bản đại gia thu phục đi. Đối với cường giả về tốc độ, nơi càng trống trải càng dễ phát huy thực lực. Cũng không lâu lắm, thôn kim thú đã đâm đầu vào một mỏ quặng. Mỏ quặng cao khoảng 40-50 mét, kéo dài 100 thước, trên mặt đấy trồng chất một loại khoáng kim loại đọc đào lên bên trong mỏ, phần lớn là 3 loại có màu đỏ, đen và vàng, khá giống viên đá mà Du Minh và Du Thanh Sơn đã phát hiện ra, nhưng khoáng kim loại ở đây rất nhỏ, hơn nữa bên trong từng viên đá cũng có rất ít nguyên tố kim. Nhìn thấy nơi nó trốn vào, gã bỉ ổi rất muốn chống nạnh cười lớn một tiếng, trời cũng giúp ta, thôn kim thú lại chạy vào sơn động hả? Bây giờ chỉ cần gã đuổi theo vào, sớm muộn gì cũng vây được nó, đến lúc ấy bắt nó dễ như trở bàn tay. Để không phát sinh biến cố, gã bỉ ổi lập tức lao tới. Vách tường và mặt đất của sơn động đều làm từ một loại đá màu đen vàng, nếu không phải khoáng kim loại này tản ra ánh sáng le lói, thì không thể nhìn thấy bất cứ khí gì. Nhưng có tối hơn nữa cũng không thể cản trở gã bỉ ổi, đến giờ phút này gã càng không dám khinh thường. Sau khi chạy vào khoảng 200 mét, gã bị ổi ngửi thấy mùi ẩm ướt phát tán trong không khí, còn có nguyên tố kim càng ngày càng đậm, đậm hơn bất cứ chỗ nào gã từng đi qua, không khỏi cảm thấy phấn chấn, dứt khoát tăng tốc. Từ rất xa, gã đã nhìn thấy bóng thôn kim thú đang chạy trốn, mấy giây sau, nó rẽ vào một hướng. Gã bị ổi lập tức đuổi theo, thời điểm quẹo vào gã cũng nhìn thấy ánh sáng màu lam nhàn nhạt của thôn kim thú tản ra trong bóng đêm, cái bóng kia đang bay trên cao, sau đó nhanh chóng nhào vào trong lòng một người. Gã bỉ ổi ngơ ngác nhưng gã không chạy tới nữa. Sau khi xác định chắc chắn, gã mới dám khẳng định đây thật sự là một người. Chỉ là từ đầu đến chân, kể cả gương mặt người này đều như được bọc một lớp bùn, ngoại trừ cặp mắt sáng tới mức làm người ta sợ hãi, thì không còn chỗ nào sạch sẽ. Bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ con. Gã bỉ ổi không xác định liệu sự thật có đúng như gã nghĩ không, tuy tu vi của hai kẻ này không cao lắm, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, gã vẫn mở miệng thăm dò, vị bằng hữu kia có thể trả lại yêu thú trong lòng ngươi cho ta được không? Người nọ im lặng thật lâu, mãi một lúc sau mới phát ra hai chữ tràn đầy nghi ngờ. Của ngươi, ánh mắt gã bỉ ổi lóe lên. Đúng thế, là của ta. Ngươi nói dối, lần này người nọ đáp lại rất nhanh. Gã bỉ ổi giận tái mặt, các hà có ý gì? Chẳng lẽ muốn cướp đi yêu thú của ta sao? Người nọ đột nhiên ôm chặt thôn kim thú trong lòng, dùng một loại giọng điệu cực kỳ vô lại nói, rõ ràng con yêu thú này là của ta, sao lại biến thành của ngươi chứ? Gã bỉ ổi cứng họng, gã chưa từng gặp kẻ nào không biết xấu hổ như vậy, gã đuổi theo con thôn kim thú này mà tới, rõ ràng nó chưa hề có chủ nhân, vậy mà người này dám vô liêm sỉ nói thôn kim thú là của hắn, đúng là quá đê tiện, nhưng gã đã quên, mới vừa nãy chính gã cũng nói mấy câu như vậy. Gã bỉ ổi hung ác nạt nộ, tiểu tử, trả thôn kim thú trong lòng ngươi ra đây, bằng không thì đừng trách ra ra không khách khí. Nếu đối phương không muốn uống rượu mời mà còn đòi uống rượu phạt, vậy thì gã sẽ không khách khí với chúng nữa. Không ngờ, sau khi người nọ nghe xong câu này không hề lộ ra vẻ sợ hãi, con mắt còn sáng lên, thậm chí truyền đạt một thứ cảm xúc có tên là ngạc nhiên. Hắn vội hỏi, ngươi nói con yêu thú này là thôn kim thú hả? Giọng nói tràn đầy vui mừng kia lập tức kích thích gã bỉ ổi, chẳng lẽ kẻ này không hề biết yêu thú trong lòng hắn chính là thôn kim thú mà mọi người đang truy đuổi, vậy mà gã lại không công đi nói cho hắn biết tin tức này sao? Giờ khắc này, gã bỉ ổi hối hận muốn chết, gã quyết định tốc chiến tốc thắng. Nếu ngươi không chịu đưa ra, vậy thì ngươi và bạn của ngươi hãy cùng chết đi. Nói xong câu đó, gã bỉ ổi khẽ đạp chân, thân hình nhanh chóng lao về phía hắn. Chương 404, giếng cổ. 20m, 15m, 8m, 4m. Khoảng cách càng tới gần, sắc mặt gã bỉ ổi từ dữ tợn hóa thành cuồng hỉ cực độ, sắp rồi, gã có thể đạt được thôn kim thú, đến lúc ấy gã có thể ngự trị chúng sinh, gia tộc xích huyết, đan sư công hội, thương minh gì chứ, tất cả đều phải thần phục dưới chân gã. Một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên xuất hiện chặt đứt mộng đẹp của gã, chỉ đúng 2 mét ngay khi giấc mộng đẹp của gã sắp thành sự thật, mộng ảo như một chiếc gương, đột nhiên vỡ nát rơi là tả từng mảnh vụn. Gã bỉ ổi trợn tròn mắt như không thể tin nổi, chật vật quay đầu lại, rốt cục cũng nhìn thấy người ra tay. Đó là một nam nhân anh tuấn, trong bóng tối, đồng tử màu đen của y còn lóe lên một tia sáng tím, đứng từ trên cao nhìn xuống gã, ánh mắt như thể đang nhìn một con kiến không biết tự lượng sức mình, cái nhìn của bậc bề trên. Gã đã từng tưởng tượng hình ảnh bản thân mình đứng ở chỗ cao nhất dùng loại ánh mắt như thế này nhìn mọi người, mà vốn gã đã có cơ hội thực hiện, nhưng chỉ còn một chút thôi, đã bị người nam nhân này đánh nát. Tới tận lúc chết gã bị ổi vẫn không hiểu, rõ ràng gã chỉ thấy trong sơn động có hai người thôi mà. Tại sao lại xuất hiện kẻ thứ ba, cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn gã, nhưng trong sơn động nhỏ hẹp thế này, làm gì có nơi để ẩn thân. Thế thì đến cùng y đã trốn ở nơi nào? Chết rồi hả? Du Tiểu Mặc ôm thôn kim thú đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn đi tới, dùng mũi chân đụng vào đầu gã bị ổi, con mắt gã trợn to như thể chết không nhắm mắt. Lăng Tiêu rời cái chân đang dẫm trên người gã bỉ ổi, bộ dạng không thèm đếm xỉa tới chết rồi, nào có đánh đấm gì, chỉ đá một cước thôi. Nhưng cước kia lại ẩn chứa sức gió sắc nhọn, ngay sau khi đá trúng gã bỉ ổi liền trực tiếp phá vỡ khí quan trong cơ thể gã, suýt nữa thì đã đá gã thành hai mảnh. Du Tiểu Mặc câm nín, đúng là chỉ có một cước, chỉ là từ trước tới nay Lăng Tiêu ra tay rất tàn nhẫn, nếu người này không chết thì cũng biến thành tàn phế, nhưng mà... Du Tiểu Mặc cúi đầu vuốt ve bộ lông màu xanh lam của thôn kim thú, hắn không thể ngờ được tiểu yêu thú đột nhiên nhào vào lòng hắn lại là thôn kim thú kia, chẳng lẽ đây chính là vầng sáng của nhân vật chính trong truyền thuyết sao? Hắn không chủ động đi tìm, thôn kim thú lại tự mình đưa tới cửa, ngại ghê, có muốn không hả hê cũng không được mà. Các ngươi nói sao vận khí của ta lại tốt thế này nhỉ? Du Tiểu Mặc nâng thôn kim thú lên cười ha ha, cái vẻ mặt đắc ý kia làm ai nhìn thấy cũng chỉ muốn đánh cho một trận. Nhưng hai tay hắn đen thùi lùi, vuốt vuốt làm bộ lông của thôn kim thú cũng dính bẩn, cứ bết lại từng nhúm, vô cùng khó coi. Lăng Tiêu thấy hắn không thèm nể mặt ai như vậy, liền nhìn về phía Tiểu Cầu. Tiểu Cầu, ngươi nói đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tiểu Cầu lập tức gật đầu. Chủ nhân đỉnh cao, Du Tiểu Mặc vui quá chừng. Để lại thi thể cô đơn của gã bị ổi, ba người rời khỏi sơn động, Du Tiểu Mặc tạm thời kín đáo đưa thôn kim thú cho Lăng Tiêu, sau đó mang Tiểu Cầu vào không gian tắm rửa, lúc đi ra, hai người đã sạch sẽ, lần này Du Tiểu Mặc đổi qua một bộ đồ màu đen, bởi vì khó bẩn hơn. Bọn họ mới tới mỏ quặng này không lâu, thực ra lúc ấy Du Tiểu Mặc không có ý định thu thập đá nữa, nhưng lại thấy nguyên tố kim trong viên đá này còn cao hơn tất cả những chỗ hắn từng đi qua, liền sao lòng. Lúc gã bị ổi đuổi theo thôn kim thú tới, hắn mới đào được một lát. Nhưng mà chỗ này bẩn hết sức, không bao lâu cả người hắn đã lấm lem đất, Tiểu Cầu giúp hắn cũng không thoát được. Cuối cùng chính là cảnh tượng mà gã bị ổi đã nhìn thấy. Lại nói tới thôn kim thú, lúc đầu nó biểu hiện rất bình tĩnh, bất kể là đi theo Du Tiểu Mặc hay Lăng Tiêu, nó đều ngoan ngoãn vô cùng, Lăng Tiêu muốn buông nó ra, nó còn không chịu. Tướng mạo của thôn kim thú không có tí ti gì liên quan tới uy vũ, ngược lại còn là kiểu đáng yêu, không biết nguyên hình của nó có giống như bây giờ không, chứ lúc này, bề ngoài của nó như một con mèo rừng, lông và mắt đều có màu xanh nhạt, chỉ to gấp đôi Tiểu Cầu lúc mới ra đời mà thôi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào thôn kim thú, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lăng Tiêu nói, y không trả lại thôn kim thú cho Du Tiểu Mặc, khi chưa xác định nó có phải là thứ nguy hiểm hay không, y sẽ không mạo hiểm. Du Tiểu Mặc cũng không đòi lại, lập tức rời khỏi quặng mỏ. Ngay nửa giờ sau khi bọn hắn rời đi, Du Minh và Du Thanh Sơn cũng đuổi tới nơi này, cũng phát hiện ra thi thể gà bị ổi trong sơn động, một kích chết ngay, hiển nhiên là người sát hại có thực lực cao hơn gã rất nhiều. Bởi vì có quá nhiều người đáng để tình nghi, cho nên hai người không xác định cụ thể là ai, hơn nữa vì mùi kim loại trong sơn động quá nồng nặc át cả khí thức mà Du Tiểu Mặc đã để lại, Du Minh không thể phán đoán lúc ấy có bao nhiêu người trong sơn động. Minh lão, xem ra rất có thể thôn kim thú đã bị bắt mất rồi. Du Thanh Sơn nhíu mày thật chặt, trong sơn động hẹp thế này, thôn kim thú có muốn trốn cũng chẳng thoát nổi. Du Minh cũng biết khả năng này rất lớn, cuối cùng quyết định, đã như vậy, chúng ta tạm thời không tìm thôn kim thú nữa, mặc dù không có nó dẫn đường sẽ rất phiền toái, nhưng nhất định phải lấy được thứ bên trong hoàng thổ chi nhãn và thái dương chi nhãn. Hiện tại, hai người chỉ có thể hy vọng kẻ bắt được thôn kim thú không biết được ý nghĩa thực sự của nó. Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi quặng mỏ. Cùng lúc đó, dưới tình huống rất nhiều người mờ mịt, một số người đã bắt đầu tìm kiếm hoàng thổ chi nhãn và thái dương chi nhãn. Về phần Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đã có thôn kim thú, rốt cục thì bọn hắn cũng không cần phải mờ mịt tìm kiếm nữa. Nếu như đổi thành người không biết gì, có lẽ sau khi bắt được thôn kim thú đã thật sự rời khỏi nơi này, nhưng tình cờ làm sao, Lăng Tiêu lại biết rõ thôn kim thú có cảm ứng với hoàng thổ chi nhãn và thái dương chi nhãn, có nó chẳng khác nào có người dẫn đường, cũng đỡ tốn thời gian hơn so với việc bọn họ đi tìm thế này nhiều. Thôn kim thú không thể nói chuyện, nhưng nó biết rõ Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang muốn tìm cái gì. Không cần hai người mở miệng, nó đã chủ động dẫn họ tới, rất chi là xung xoe. Ba người một thú phải đi hơn một canh giờ mới tới được đích. Đây là một nơi rất hoang vu, vừa đổ nát lại vừa thê lương, thoạt nhìn không hề giống nơi thái dương chi nhãn tồn tại, bởi vì nguyên tố kim ở nơi này mỏng manh hơn bất cứ nơi nào Du Tiểu Mặc từng đi qua. Một chỗ thế này, liệu có thái dương chi nhãn không? Du Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn về thôn kim thú đang dẫn đường, đừng bảo là nó đang lừa họ cố ý dẫn bọn họ tới chỗ có bẫy dập rồi tiêu diệt họ nha. Nghĩ sao cũng thấy không đáng tin, bẫy giờ có lợi hại đến mấy cũng chỉ là vật chết, huống chi bên cạnh hắn còn có cường giả thần cảnh Lăng Tiêu cơ mà, làm sao có thể dùng bẫy dập để đối phó với họ được. Thôn kim thú không hề biết suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, nó quay đầu lại kêu một tiếng với hai người, sau đó liền chạy về phía trước. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu phiên dịch, nó bảo chúng ta đuổi theo. Hai người đi theo nó tới trước một miệng giếng cổ, đường kính khoảng 2 mét, miệng giếng cũng được dựng từ kim loại rất cứng rắn, độ cao khoảng nửa mét, có lẽ đã bị 5 tháng ăn mòn, toàn bộ giếng cổ đều lộ ra một tia tang thương. Miệng giếng này phải là thái dương chi nhãn. Lăng Tiêu đi vào, trong mắt bỗng hiện lên sự vui mừng nhàn nhạt, rốt cục thì y cũng tìm được rồi. Du Tiểu Mặc buồn phiền, thò đầu ra ngó xuống bên trong giếng cổ, chỉ thấy một màu đen thui, hoàn toàn không nhìn được đáy giếng, bên trong cũng không có nước, càng không cảm giác được chút gió lưu động nào. Đang lúc hắn chuẩn bị thu ánh mắt này, linh hồn đột nhiên rung động. Một giây sau, một dòng khí lưu đột nhiên phóng lên từ dưới đáy giếng, khí thể hung mãnh làm hắn hết hồn, suýt chút nữa thì đã ngã xuống, cũng may mà Lăng Tiêu kịp thời kéo hắn lại. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, cơn gió này. Nói đúng hơn thì không phải là gió, mà là nguyên tố kim đậm đặc tới cực điểm. Lăng Tiêu giải thích chỉ sợ dòng khí lưu này chính là nguyên tố bạo động mà thái dương chi nhãn phát ra vài ngày một lần, em may mắn lắm, vừa tới đã gặp.

Kiều Vô Song nói, những gì con mới nói chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng khả năng có thể kết luận vô cùng thấp, không tới 1%, có lẽ đã có người biết về cấu tạo của cung điện dưới mặt đất này, nếu không thì sao Thương Minh lại không nhận được tin tức. Theo ý Kiều Huynh thì là vì sao? Hùng Tiếu hỏi, hẳn là có liên quan tới thôn Kim Thú. Kiều Vô Song chớp mắt. Mọi người ngẫm lại xem, từ lúc chúng ta đuổi theo thôn Kim Thú đến bây giờ, có ai từng nhìn thấy thôn Kim Thú chưa? Dù bản lãnh của nó có cao đến mức nào, có quen thuộc đường lối trong địa cung này ra sao, cũng không thể tránh thoát hoàn toàn khỏi sự truy đuổi của chúng ta, trừ khi nó đã rơi vào tay người khác. Kiều Vô Song vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao. Sắc mặt Du Minh âm u khó đoán, lão nhớ ra lúc trước đã đuổi theo thôn Kim Thú tới một mỏ quặng, rồi nhớ tới thi thể đã phát hiện trong sơn động, rõ ràng là kẻ đuổi theo thôn Kim Thú, nếu thật là như vậy, có lẽ thôn Kim Thú thật sự rơi vào tay người đã giết chết thi thể kia. Hiển nhiên, Du Thanh Sơn cũng có cùng suy nghĩ với lão, sắc mặt rất tệ. Kiều Vô Song chú ý tới nét mặt của hai người nhưng lại tỉnh bơ nói tiếp, cho nên căn cứ phỏng đoán của ta có hai khả năng, một là thôn Kim Thú đã bị người khác thu phục, nó dẫn người nọ tới nơi này lấy nguyên tố chi tâm, hai là thôn Kim Thú tự mình đi lấy đồ, nhưng khả năng này không cao hơn 5%, bởi vì nếu nó đã muốn lấy, sao có thể đợi đến tận lúc này, cho nên khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hùng Tiếu phụ họa Kiều Huynh phân tích rất có lý, vậy thì ta phải thừa dịp trước khi kẻ kia rời khỏi địa cung để tìm ra hắn, bằng không đợi hắn đi khỏi nơi này, trời cao mặc chim bay, muốn tìm sẽ rất khó. Kiều Vô Song cười gật đầu. Hoàng Phụ Lập tán thành với ý kiến của Kiều Vô Song, nhưng vừa nhìn thấy Du Minh ông lại hừ lạnh một tiếng. Kiều Vô Song biết rõ Hoàng Phụ Lập vẫn còn khó chịu vì chuyện vừa rồi. Ánh mắt chuyển về phía Du Minh cười nhạt, Hoàng Phủ trưởng lão, đừng tức giận, con chắc hiện tại Du lão sẽ không còn nghĩ thế nữa đâu, có khi bọn họ còn biết ai đã thu phục được thôn Kim Thú cũng khó mà nói. Câu nói của hắn lập tức kéo sự chú ý của mọi người lên đầu Du Minh. Hoàng Phủ Lập liền hỏi, Vô Song, ngươi nói bọn hắn biết rõ tình hình của thôn Kim Thú là có ý gì? Kiều Vô Song cười nói, vừa nãy khi con nói thôn Kim Thú có khả năng rơi vào tay người khác, sắc mặt của Du lão thay đổi rất rõ ràng, như thể vừa nghĩ tới điều gì vậy, cho nên con mới nghĩ là ông ta biết. Bây giờ thì Du Minh có muốn phủ nhận cũng không được rồi, bởi vì Kiều Vô Song nói có lý có cứ, nếu như lão phủ nhận ngược lại còn khiến người khác cho rằng gia tộc Xích Huyết cấu kết với người nọ để trộm nguyên tố chi tâm. Du Thanh Sơn khẽ nheo mặt, tên Kiều Vô Song này quả là lợi hại. Không còn đường lui, Du Minh đành phải nói về chuyện ở Sơn Động cho bọn họ nghe, nhưng chính lão cũng không biết ai là kẻ đã thu phục được thôn Kim Thú, câu chuyện của lão chỉ có thể chứng minh suy đoán của Kiều Vô Song là đúng. Hoàng Phủ Lập chào phúng, Du Minh, bây giờ ta cũng có thể nói, không chừng ngươi quen biết người kia, sau đó đạt thành hiệp nghị hợp tác với hắn, cho nên cố ý lừa gạt nói cho chúng ta rằng ngươi không hề biết người nọ, để hắn ôm đồ rời khỏi địa cung, đúng chứ? Hoàng Phủ Lập. Nét mặt Du Minh có chút vặn vẹo, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Lập. Cái này gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo nè, báo ứng rơi trúng người mình. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn nhưng không thể phản bác lại một câu của Du Minh, Hoàng Phủ Lập liền cảm thấy thư thái. Lần này Kiều Vô Song không hề can ngăn Hoàng Phủ Lập, đợi ông nói xong mới lên tiếng, Hoàng Phủ trưởng lão, Hùng lão ca, chúng ta mau mau đuổi theo thôi. Hoàng Phủ Lập và Hùng Tiếu đều gật đầu. Bọn họ vừa đi, người của đan sư công hội và gia tộc Xích Huyết cũng thấy không còn gì để ở lại chỗ này nữa, lập tức đi theo họ rời khỏi phế tích này. Hiện tại, là Kiều Vô Song dẫn đường. Tuy bọn họ không lợi hại được như Lăng Tiêu, chỉ trong chốc lát đã đoán được cấu tạo của địa cung, nhưng đến bây giờ, nhiều ít cũng đã đoán được có lẽ ở đây còn tồn tại hoàng thổ chi nhãn. Lúc này Kiều Vô Song ngẫu nhiên phát hiện, ngoại trừ nguyên tố kim thì trong địa cung này còn tồn tại cả nguyên tố thổ, chỉ là mục tiêu của họ đều chú trọng vào hướng bắc, cho nên mới không phát hiện ở hướng ngược lại, là một nơi tràn ngập nguyên tố thổ. Về phần tại sao lại dẫn theo cả những người khác, hắn đã phát hiện, chắc chắn những người khác cũng nhận ra. Đúng rồi, còn có một việc phải nhắc nhở mọi người. Kiều Vô Song đột nhiên quay đầu lại. Tuy trước mắt chúng ta cho rằng một cá nhân đã thu phục được thôn Kim Thú, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, rất có thể đối phương không chỉ có một mình, theo suy đoán của ta chắc có lẽ không hơn 4 người. Hùng Tiếu hỏi, ngươi muốn nói tới giếng cổ. Kiều Vô Song gật đầu. Đúng vậy, đường kính của giếng cổ chỉ rộng có 2 mét, chứa được tối đa là 4 người, nhiều hơn sẽ rất khó hoạt động, nếu như đám người này nhiều hơn 4, sẽ phải có người ở lại phía trên, nhưng chúng ta không hề thấy ai, chứng tỏ tất cả bọn họ đều ở dưới đáy giếng. Không hổ là Vô Song công tử, quả nhiên thông minh. Lúc này, Du Thanh Sơn phía sau đột nhiên phát ra âm thanh quái gở, nghe sao cũng không thấy giống khen ngợi, mà giống như đang ghen tị hơn. Kiều Vô Song cười nhạt nhòa, Du công tử quá khen, những việc này rất nhiều người đều chỉ cần nghĩ là nhận ra, tại hạ chỉ đang nói cho người của ngự thú công hội chúng ta nghe mà thôi. Du Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Bên kia, sau khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lại rơi vào đường trượt lần nữa, cái cảm giác tuột xuống nhanh chóng này lại tới, lần này còn lâu hơn cả lần đầu tiên, cũng may mà đã có kinh nghiệm, Du Tiểu Mặc không còn kinh hoàng như trước nữa. Không biết qua bao lâu sau, Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện hai tay Lăng Tiêu đang sờ tới sờ lui trên người hắn, không khỏi thẹn quá hóa giận đập cái tay xấu tính kia xuống, đã đến lúc này rồi mà còn anh làm gì thế? Lăng Tiêu nghiêm túc nói, ngốc đá truyền âm trên người em có phản ứng. Du Tiểu Mặc lúng túng, cái cảm giác có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu này là gì thế? Nhưng cái câu ngốc này này, thật lâu rồi không nghe à nha? Du Tiểu Mặc vội vàng lôi đá truyền âm ra, quả nhiên đang tỏa sáng, xem ra đám xà cầu có tin tức rồi. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đối thoại với xà cầu, bụp một tiếng, đá truyền âm phát ra âm thanh cạch cạch cạch đầy vui sướng, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả bọn họ để rớt xuống. Du Tiểu Mặc, Tiểu Cầu che mặt biểu lộ như thể không đành lòng nhìn thẳng. Thôn kim thú học theo Tiểu Cầu, dùng cái móng vuốt thịt thịt của nó che mặt. Lăng Tiêu im lặng vài giây, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Du Tiểu Mặc buồn rười rượi, tự biết đối lý, không dám phản bác. Nhưng hắn đâu có ngờ sự việc sẽ thành như vậy, bởi vì kích động quá mức cộng với việc bọn họ đang trượt xuống với tốc độ rất nhanh, còn có cả lực cản của gió nữa, kết quả là đá truyền âm liền rơi ra khỏi tay hắn. Cũng may, đá truyền âm chỉ đi nhanh hơn bọn họ có đúng một bước mà thôi, đợi tới khi họ trượt tới cuối là lấy được rồi, hy vọng thế. Gần nửa giờ, lúc bọn hắn còn cho rằng đường trượt này dài vô tận, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hòn đá di động, bọn hắn đã nghe thấy âm thanh này rất nhiều lần cho nên quen thuộc lắm. Nhưng phía trước vẫn đen kịt một màu. Thời điểm Du Tiểu Mặc còn đang phiền muộn nghĩ chẳng lẽ lối ra vẫn còn rất dài, Lăng Tiêu đột nhiên ôm chặt lấy eo hắn, hai chân mở rộng ra chống vào hai bên đường trượt, đế giày kịch liệt ma sách với vách đường trượt phát ra tiếng vang rất lớn, cũng không lâu lắm, hai người đã bị ném ra ngoài, lại lên một thứ gì đó rất mềm. Lăng Tiêu ôm hắn thuận thế lăn qua bên hai vòng, tiếp theo lại nghe được âm thanh có vật nặng rơi xuống. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn sang, là Tiểu Cầu, nó đang nằm đúng nơi mà hắn và Lăng Tiêu mới rớt xuống, thôn kim thú cũng đang nằm chổng vó trên người nó, mà cái biểu lộ kia rõ ràng là đang hưởng thụ dữ lắm. Nhờ ánh sáng màu lam nhàn nhàn tỏa ra từ người thôn kim thú, rốt cục thì bọn họ cũng thấy rõ nơi mình đang đứng. Ây, trong nháy mắt Du Tiểu Mặc không biết phải phản ứng thế nào nữa. Đây là một không gian thu hẹp giống như giếng cổ, bốn phía đều là vách tường, trên đỉnh đầu đen nhánh một màu, sự khác biệt duy nhất đó là phía dưới rất mềm. Hai tay Du Tiểu Mặc chạm vào thứ mềm mềm đó mới phát hiện ra loại xúc cảm này rất quen thuộc, rõ ràng là đất sét mà, không chỉ có thế, nơi này còn có nguyên tố thổ rất đậm đặc, chẳng lẽ bọn họ lại rơi vào cái giếng cổ khác rồi hả? Trượt hơn một giờ cuối cùng lại tới một cái giếng cổ, vui tính quá nha, không, phải nói là trời giúp hắn rồi. Không cần tốn sức đã tìm được một mục tiêu thứ hai, quả là vầng sáng của nhân vật Trinh. Chủ nhân, đá truyền âm ở ngay phía sau ngươi. Giọng nói non nớt của Tiểu Cầu bỗng vang lên. Du Tiểu Mặc vừa quay đầu lại, Lăng Tiêu đã nhặt viên đá truyền âm còn đang phát sáng lên, y còn chưa lên tiếng, giọng xà cầu đã truyền tới. Chủ nhân, chúng ta đã tìm được cái giếng cầu có chứa nguyên tố chi tâm thổ rồi. Chương 407, lôi kéo. Bao gồm cả Lăng Tiêu, ba người đều trầm mặc. Đại khái là vì mãi không nghe thấy tiếng trả lời, giọng nói của xà cầu lại vang lên, chỉ là nhiều hơn một chút nghi hoặc. Mặt Du Tiểu Mặc cứ giật giật mãi, thật lâu sau mới run rẩy trả lời ta biết. Xà cầu lập tức cảm thấy nghi ngờ. Người biết, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với họ mà, sao chủ nhân có thể biết trước được, chẳng lẽ là Lăng Tiêu đại nhân nói cho hắn biết. Rất vô lý, Du Tiểu Mặc nói, bởi vì bây giờ chúng ta đang ở ngay dưới đáy cái giếng cổ mà ngươi nói tới nè. Xà cầu. Bởi vì không có nhiều thời gian để giải thích cặn kẽ, Lăng Tiêu liền để chúng ở phía trên canh chừng, đợi bọn họ đi lên rồi nói sau. Tuy rằng đám xà cầu muốn biết nguyên nhân lắm, nhưng đành phải nhịn, Lăng Tiêu vừa cất đá truyền âm đi đã thấy Du Tiểu Mặc lấy ra một cái thùng lớn và ba gáo nước từ trong không gian, không khỏi hỏi em lấy mấy thứ này ra làm gì. Du Tiểu Mặc sững sờ. Không phải để đựng đất sét dưới đáy giếng sao? Lăng Tiêu nhớn mày, hỏi ngược lại ta nói thế lúc nào? Du Tiểu Mặc lúng túng, nguyên cái giếng cổ này chỉ có mỗi đất sét dưới chân họ, chắc tình huống cũng giống cái giếng cổ thứ nhất cho nên hắn mới nghĩ như vậy chớ. Nếu không thì làm sao lấy được nguyên tố chi tâm thổ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đám đất sét này không có giá trị gì, đúng là nguyên tố chi tâm thổ trốn ở trong đất như nguyên tố chi tâm kim, tiếp theo ta sẽ dùng lửa để ép nó ra, các ngươi đi lên trước đi. Du Tiểu Mặc bảo Tiểu Cầu đưa hắn lên không trung, hắn muốn xem. Lăng Tiêu không đuổi hai người, sau khi Du Tiểu Mặc và Tiểu Cầu bay lơ lửng trên cao, y cũng bay lên giữa không trung, nhẹ nhàng búng tay phải, một ngọn lửa đan xen giữa đỏ và tím xuất hiện ngay trên ngón tay y. Nhiệt độ trong đáy giếng đột ngột tăng cao, còn oi bức hơn cả mùa hè. Lăng Tiêu vung tay, ngọn lửa bay một vòng tròn trên không trung, ngọn lửa ban đầu chỉ nhỏ xíu càng bay càng lớn, giống như một con rồng lửa gào thét lao thẳng vào đám đất sét bên dưới, nhanh chóng lan rộng. Lửa thắp sáng cả đáy giếng rõ như ban ngày, phản chiếu khiến khuôn mặt mọi người đỏ rực. Đang lúc Du Tiểu Mặc cho rằng đất sét sẽ hóa thành một đống chất lỏng sền sệt, thì mặt ngoài của đất sét đột nhiên toát ra một lớp hào quang màu vàng đất như thể đang chống lại sức nóng của ngọn lửa. Nhưng chút chống cự này chỉ như vùng vẫy dãy chết, lớp hào quang kia càng ngày càng tối dần, có vẻ cũng biết không thể chống lại, hào quang tắt hẳn, không bao lâu, một chùm sáng màu vàng bỗng xông ra khỏi đống đất sét, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà lao về phía Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc mở mắt thật lớn, dường như hắn cũng có thể nhìn thấy biểu lộ lo lắng của nguyên tố chi tâm thổ, không ngừng lao ra khỏi vòng vây của ngọn lửa, rồi lại bị ép về. Hắn nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy nguyên tố chi tâm mộc ở biển vô tận, khi ấy nó đâu có dãy dụa kịch liệt thế này, có thể nói linh thức của nguyên tố chi tâm thổ đã sinh ra từ rất lâu, hơn nữa đã sớm có trí tuệ. Cuối cùng, nguyên tố chi tâm thổ ủ rũ rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đặt nó vào trong một cái bình ngọc thật lớn, rồi thu vào không gian. Đã lấy được món bảo bối cuối cùng rồi, đương nhiên là phải rời khỏi đây, nhưng đúng lúc này, đá truyền âm của Lăng Tiêu bỗng phát sáng. Mà cái sự sáng lên này không hề tầm thường, Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm, giếng cổ đột nhiên chấn động, nhưng lần này không phải do bọn họ gây nên, mà là truyền tới từ phía trên, như thể ai đó đang cố ý làm nổ cái giếng cổ này. Ai ui, Du Tiểu Mặc đột nhiên ôm lấy đầu, một cục đá tình cờ rơi trúng vào đầu hắn, sau đó một loạt rơi xuống đáy giếng, nhưng đã bị ngọn lửa thiêu đốt sạch. Lúc này, âm thanh của xà cầu cũng truyền tới. Chủ nhân, lão đại có rất nhiều người chạy tới đằng này, các ngươi nên đi ra mau, nếu không thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị phát hiện rồi. Các ngươi đi trước đi, nếu như lạc nhau thì đợi ra đến cửa rồi tìm, đứng ở bên ngoài đợi chúng ta. Nói xong câu đó, Lăng Tiêu lập tức ôm lấy Du Tiểu Mặc dùng tốc độ cực nhanh để bay lên, đồng thời, hắn cũng đưa Thôn Kim Thú và Tiểu Cầu vào không gian, chúng có ở lại cũng chẳng giúp được gì, hơn nữa đám người của gia tộc Xích Huyết đã nhìn thấy Thôn Kim Thú, nhất định sẽ nghi ngờ chính họ lấy mất nguyên tố chi tâm kim. Vì không muốn cản trở, Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, để em vào không gian của anh đi. Hắn rất rõ tình thế hiện thời, chắc thực lực của Lăng Tiêu còn cao hơn cả cường giả của các thế lực kia, nhưng nếu một mình y muốn đối phó với nhiều người như vậy, trừ khi không có hắn ở bên, nếu không Lăng Tiêu còn phải bận tâm che chở cho hắn, hơn nữa chắc đám xà cầu vẫn còn ở trên. Em chắc chắn chứ? Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn. Du Tiểu Mặc khẳng định vô cùng chắc chắn. Tốt lắm, cùng lúc đó, phía trên giếng cổ đã hỗn loạn thành một đống. Chính như Kiều Vô Song đoán, những người khác cũng nghĩ ra được nơi này có tồn tại hoàng thổ chi nhãn. Cho nên khi bọn họ biết mình không thể chiếm được Thái Dương chi nhãn và Thôn Kim Thú, lập tức cùng chuyển sự chú ý của hoàng thổ chi nhãn, khi một người vừa tìm được hoàng thổ chi nhãn, những người khác lập tức theo gió và đến. Xà Cầu và Lam Cầu không dám gây hấn với mấy người nọ. Bởi vì có không ít cường giả mạnh hơn chúng, nếu thật sự động thủ chắc chắn sẽ chịu thiệt, thậm chí còn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên trốn đi là tốt nhất. Nhưng giếng cổ chỉ có thể chứa tối đa là 4 người, mà làm gì có ai chịu để người khác vào trước, một lời không hợp liền dẫn tới đánh nhau, tình hình vô cùng quyết liệt. Thậm chí có người còn định tranh thủ lúc không ai chú ý để lẻn xuống dưới, đáng tiếc là đã bị phát hiện. Mãi tới nửa canh giờ sau, đám người Kiều Vô Song chạy tới, tình huống hỗn loạn mới được khống chế. Bởi vì các thế lực có mặt thì làm gì tới phiên bọn họ nữa. Không thể ngờ lại có nhiều người phát hiện tới vậy, Kiều Vô Song âm thầm thở dài, xem ra hơn phân nửa người tới nơi này đều biết rõ mình không thể giành nổi Thôn Kim Thú và Nguyên Tố Chi Tâm Kim, cho nên thời điểm tìm kiếm bảo vật khác mới tình cờ phát hiện ra nơi này, bởi vậy mà tới sớm hơn họ một bước. Sao miệng giếng cổ này lại bị chặn rồi, chẳng lẽ đã bị ai lấy mất? Du Minh vội vã đẩy mấy người đứng chắn trước mặt lão, sau khi phát hiện ra tình huống của giếng cổ, lập tức quăng cái nhìn hung ác về phía những người khác. Du Thanh Sơn đi tới trước mặt lão. Minh lão, chắc miệng giếng này bị vô ý phá vỡ trong lúc đang đánh nhau. Nếu như bị người khác lấy mất, làm sao mà người nơi này lại biểu hiện bình tĩnh được. Du Minh âm thầm thở phào, giơ chân lên định đi qua. Du Minh, ngươi nóng vội quá đấy, ngươi cho rằng chúng ta chết hết rồi sao? Hoàng Phủ Lập nhìn bộ dạng nóng nảy của Du Minh, liền châm chọc.

Như thể Lăng Tiêu không thể nào là đối thủ của lão, lão chính là cường giả áp đảo tuyệt đối tất cả những người ở nơi này. Nhưng nếu không có sự tự tin ấy, vậy thì lão đâu phải là thiết huyết thần Du An Thái nữa. Du An Thái được xưng là thiết huyết thần, ngoài việc lão giết người không chớp mắt ra, thì còn bởi vì những người giao thủ với lão chưa có ai sống sót, dù mạnh hay yếu cũng đều chết trên tay lão. Ngươi nói, muốn thay thế trưởng bối dạy bảo ta. Lăng Tiêu liếc nhìn Du An Thái, như thể nghe được cái gì buồn cười lắm, tuy giọng điệu mang theo nghi hoặc nhưng càng có cảm giác miệt thị trắng trợn, dung nhan anh tuấn bỗng lóe lên tà ý nghiêm nghị. Du An Thái nheo mắt lại. Sao, ngươi cảm thấy lão phu nói không đúng hả? Khóe môi Lăng Tiêu hơi cong cong. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Ánh mắt Du An Thái lạnh lẽo, giọng nói cũng tràn đầy lãnh ý. Có tư cách hay không, cứ chờ ngươi nếm đến đau đớn sẽ tự biết. Lăng Tiêu nói, khoác lác mà không biết ngượng. Nếu như Du Tiểu Mặc ở chỗ này, chắc hắn sẽ phát hiện sắc mặt của đám đông ở đây hơi thay đổi, bởi vì người thường nói cái câu khoáng lác không biết ngượng kia thường là người lớn tuổi kia. Mọi người đứng dưới thấy hai người lời qua tiếng lại chuẩn bị động thủ, nhao nhao lùi tới một khoảng cách có vẻ an toàn, người ở nơi này đa số đều chưa từng thấy cảnh cường giả thần cảnh 7 sao đỉnh phong chiến đấu, cũng không biết uy lực của trận chiến sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào, chỉ có thể dùng hết sức lui về sau. Lăng Tiêu cũng hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên y đối chiến với cường giả thần cảnh đỉnh phong, mặc dù có tự tin nhưng không thể lơ là được. Hơn nữa, lúc này y mới cảm thấy may mắn vì đã đưa Du Tiểu Mặc vào trong không gian, nếu không chắc chắn Du Minh sẽ mượn cơ hội này để ra tay với hắn. Tiểu tử, để cho lão phu xem thực lực của ngươi, xem ngươi có mấy phần năng lực. Sau khi nói xong câu đó, Du An Thái liền bước lên trước một bước, không khí dưới chân lập tức nổi lên từng đợt rung động như mặt nước, cả người lập tức biến mất. Lăng Tiêu khẽ động, dùng cách thức đã đấu với Du Minh lúc trước di chuyển vài bước qua bên cạnh, một lưỡi dao xuất hiện từ hư không xẹt qua tai y, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ồ, thân ảnh Du An Thái dừng lại ở phía trước Lăng Tiêu khoảng 70 thước, trong miệng phát ra âm thanh nghi hoặc, hiển nhiên là không ngờ được Lăng Tiêu lại nhẹ nhàng tránh thoát như vậy. Phải biết, lão có năng lực điều khiển gió, loại năng lực này chỉ một trong ngàn ngàn vạn vạn người mới sở hữu. Không những có thể để cho cơ thể mình biến thành gió, mà còn khống chế được gió xung quanh cơ thể trên 100 mét, đây cũng là lý do vì sao lão lại rút ngắn khoảng cách xuống còn 70 mét, chính là vì khống chế gió. Theo lý thuyết, người nam nhân này sao có thể tránh thoát được, trừ khi năng lực của y cao hơn lão, hoặc cũng là người may mắn giống như lão. Du An Thái thẳng thắn loại trừ khả năng đầu tiên, cao hơn lão chính là cường giả thánh cảnh rồi, cường giả thánh cảnh trẻ như vậy, lão chưa từng nghe nói tới, còn người may mắn hả, có thể trùng hợp đến thế sao? Xem ra đúng là ngươi cũng có chút bản lĩnh, bảo sao thái độ lại lớn lối như thế, nhưng cũng chỉ được đến đây thôi, sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của ngươi ta sẽ đập chúng nát bấy ngay tại nơi này. Cuối cùng Du An Thái vẫn bác bỏ cả hai suy đoán kia, có lẽ y chỉ khá may mắn mà thôi. Lăng Tiêu bỗng nở nụ cười. Lão già, ngươi nói nhảm nhiều quá đó, điều khiển được gió thì có gì đặc biệt hơn người, với thực lực của ngươi, phạm vi khống chế chắc hẳn là khoảng 100 mét hả, chỉ bằng điểm ấy mà đòi thắng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Đồng tử của Du An Thái đột nhiên co lại, y biết hết sao? Đúng là khả năng điều khiển gió của lão không phải là bí mật gì ở đại lục thông thiên này, nhưng rất ít người biết đến phạm vi công kích, hơn phân nữa đều đã bị lão giết chết tại chỗ. Thế nhưng y lại có thể nói ra dễ dàng, trong lòng lão thật sự cảm thấy khiếp sợ. Trong lúc mọi người cảm thấy sợ hãi, một khí thế làm cho tất cả những người đứng ở đây đều run sợ không thôi, kèm theo đó là ngọn lửa màu tím xuất hiện từ thân thể Lăng Tiêu, răng quanh thây y đầy trời như biển lửa, mà ngay cả những người đứng xa tít cũng cảm thấy nóng rực, vẻ khiếp sợ trên mặt cũng bị ánh lửa chiếu rõ. Thần cảnh 7 sao đỉnh phong, yếu hầu Du Minh khô khốc run sợ, thực lực chân chính của Lăng Mặc này không phải 3 sao, mà là cường giả đỉnh phong, cùng cấp bậc với Thái lão, sao có thể? Du Thanh Sơn siết chặt nắm đấm, sắc mặt cũng khó nén nổi khiếp sợ. Mọi người cũng cảm thấy yết hầu khô khốc, nếu như lúc trước bọn họ cho rằng Lăng Tiêu chỉ có tu vi 3 sao, có lẽ còn hơi sợ hãi thán phục một chút, dù sao bề ngoài của y cũng trẻ lắm, nhưng nếu là đỉnh phong, đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì việc này đại biểu cho khả năng y sẽ sớm trở thành cường giả thánh cảnh trong tương lai, trở thành cường giả đứng trên đỉnh của đại lục thông thiên. Thiên phú như vậy có thể chắc chắn y là người của Kỳ Lân tộc, hơn nữa, nếu chỉ là khế ước, không thể nào triệu hồi quá nhiều thần hỏa trong chốc lát như vậy. Thực ra không chỉ bọn họ mà ngay cả đám xà cầu cũng không biết tu vi thật sự của Lăng Tiêu. Chúng vẫn cho rằng tu vi đối ta của Lăng Tiêu cũng chỉ khoảng thần cảnh 4 sao gì đó thôi, ai mà ngờ được chỉ thiếu chút nữa thôi, y sẽ trở thành cường giả thánh cảnh rồi. Nhưng chúng vẫn quên một điều. Tu vi hiện tại của Lăng Tiêu đúng là đỉnh phong, nhưng đó là sau khi y triệu hồn kỳ lân thôn phệ thông qua việc chuyển hóa tu vi của ba kẻ kia mà có thực lực hiện tại, y vốn định thuận thế đột phá khỏi thần cảnh, nhưng không ngờ sau khi đặt chân tới đại lục thông thiên lại chẳng có một ngày yên ổn, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Nếu y có thể bế quan thêm mấy tháng, luyện hóa hết năng lượng còn dư trong cơ thể thì người có thể điều khiển gió như Du An Thái cũng chỉ là con cọp giấy trước mặt y mà thôi. Sắc mặt Du An Thái cứng lại, đúng là lúc trước lão không thể nhìn thấu tu vi của Lăng Tiêu, nhưng khi đó lão cảm thấy việc này không cần thiết. Du An Thái cứ đinh ninh là dù Lăng Tiêu có nghịch thiên đến mấy cũng chẳng thể mạnh hơn lão, nhưng không ngờ Du An Thái đã nhìn nhầm rồi. Lăng Tiêu đứng giữa biển lửa, mở cặp mắt màu tím yêu dị ra, ánh mắt lạnh như băng vô tình rơi vào trên người Du An Thái, khóe môi hơi nhếch lên. Bây giờ ngươi muốn gì đây, bị ta đánh cho chạy chối chết hay là dứt khoát hơn, mai táng luôn ở chỗ này cho rồi. Ánh mắt Du An Thái hắn ra tinh quang, biểu lộ lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, ngươi tự cho mình có tu vi đỉnh phong là thắng được lão phu sao? Lão phu nói cho ngươi biết, cường giả đỉnh phong chết trên tay lão phu không có 10 thì cũng phải 9, đâu có thiếu một mình ngươi. Vậy sao? Lăng Tiêu nhạt nhẽo đáp lại. Được, hay lắm, lão phu cũng muốn xem ngươi dựa vào cái gì. Nếp nhăn trên mặt Du An Thái cũng rung động, hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực điểm. Vừa dứt lời, thần hỏa xung quanh Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi. Chương 412, đồng quy vô tận. Dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng trôi trên biển lửa, trôi tới đâu ngọn lửa vặn vẹo tới đó, cuốn lại như vòi rồng, gầm gừ lao về phía Lăng Tiêu. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lăng Tiêu hiện lên nét vui vẻ trào phúng, người thừa kế phong chi chân đế cũng sẽ làm trò mèo này sao? Vòi rồng điên cuồng kia xuất hiện trong 3-4 giây ngắn ngủi, rồi sụp đổ chỉ bằng một suy nghĩ của Lăng Tiêu, muốn dùng gió để thao túng ngọn lửa bản mệnh của y hả, trên đời còn có điều gì buồn cười hơn không? Lăng Tiêu thu gọn biển lửa lại chỉ còn 1 mét, ngước mắt liếc nhìn Du An Thái đang cau mày, cười nhạt nhòa, Du An Thái, muốn mưu toan dùng gió thao túng thần hỏa của ta sao, chỉ số thông minh của ngươi chỉ có ngần ấy thôi hả? Chiêu công kích chỉ số thông minh không chút lưu tình nào thế này, Du Tiểu Mặc trong không gian có nhiều tâm đắc lắm nè. Nhưng Du An Thái không phải Du Tiểu Mặc đã quen bị đả kích, còn lão già này chỉ nếm trải mùi vị này lần đầu mà thôi. Ai cũng nói lần đầu tiên là khó chịu nhất, mà cứ nhìn sắc mặt tái nhợt của Du An Thái là hiểu liền, chắc trong đầu lão già này đang tức tới sắp nổ tung ấy chứ. Thằng nhãi chỉ biết mạnh miệng, ngươi đã cố ý muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, không gian vốn bình tĩnh xung quanh lão đột nhiên xuất hiện 6 cơn gió xoáy nho nhỏ, càng ngày càng lớn, dần dần biến thành 6 cơn lốc khổng lồ, điên cuồng cuốn hết mọi thứ xung quanh, như thể ẩn chứa sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, đây là sức mạnh mà gió tự nhiên không thể nào có được, cũng mạnh mẽ hơn bất cứ thủ đoạn công kích nào. Từ sau khi Du An Thái nắm giữ phong chi chân đế, lão liền bỏ hết các loại kỹ pháp không kích, chỉ chuyên tâm tu luyện và lĩnh ngộ phong chi chân đế, sau này rốt cục cũng trở thành thiết huyết thần người gặp người sợ, ngoại trừ 9 thần nổi danh cùng lão thì những kẻ có tu vi dưới thánh cảnh chưa có kẻ nào thắng nổi lão. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi mở mắt ra xem phong chi chân đế chiêu thứ nhất. Đi theo âm thanh của Du An Thái, 6 cơn gió lốc khổng lồ xung quanh lão cũng hòa vào nhau, tiếng gió gào thét chói tai, trong giây lát đã tạo thành một con rồng khổng lồ làm từ gió, con rồng xoay quanh trên bầu trời, thân thể to lớn như muốn che lấp cả nửa bầu trời, chiều cao chắc phải hơn 500 mét. Sau khi con rồng khổng lồ hình thành, Du An Thái chỉ một ngón tay về phía Lăng Tiêu, con rồng cũng theo chỉ thị của lão, sau khi đã tập trung được mục tiêu, Du An Thái gào lớn, tiếp chiêu của ta Phong Long Khiếu Thiên. Phong Long phát ra một tiếng gào thét, cái đầu khổng lồ bắn thẳng về phía Lăng Tiêu, những nơi nó đi qua, không gian đều bị bóp méo. Nhìn Phong Long đang điên cuồng lao tới, Lăng Tiêu khẽ xì một tiếng, ngọn lửa màu tím xung quanh nhanh chóng dâng cao hơn đỉnh đầu y, cuối cùng hình thành một con kỳ lân cao khoảng 4-5 trượng, tuy so với con rồng kia thì khá bé nhỏ, nhưng uy áp từ kỳ lân thần hỏa đang từ từ chèn ép Phong Long. Hỏa kỳ lân hơi dừng lại trên không trung, sau đó nhảy dựng lên, chạy băng băng về phía Phong Long, chỉ một lát sau đã va chạm, từng vòng không khí gợn sóng khuếch trương ra từ chấn động, dư âm còn lại ảnh hưởng tới những người đứng khá gần, thực lực hơi kém một lúc lập tức ngã xuống đất thổ huyết. Lửa và gió cắn xé lẫn nhau, nhìn thì như thể Phong Long đang thắng thế, nhưng trên thực tế tốc độ cắn giết và uy lực của hỏa kỳ lân lại hơn Phong Long gấp bội. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể dùng suy nghĩ để khống chế hỏa kỳ lân, còn Du An Thái vì vấn đề khoảng cách nên chỉ có thể đứng nhìn, so sánh hai bên, nếu Lăng Tiêu không thắng vậy thì thiên lý khó tha rồi. Thời điểm cái đuôi của Phong Long bị hỏa kỳ lân cắn nuốt gần hết, sắc mặt Du An Thái tái nhợt lui về phía sau một bước, quả nhiên Phong Long Khiếu Thiên không thể làm gì được kỳ lân thần hỏa. Đáng chết, cái thứ kỳ lân thần hỏa này đúng là khắc tinh của lão, ngay cả uy lực của phong chi chân đế cũng không làm gì được y, xem ra lão phải nghĩ cách khác mới được, nếu không thì uy danh của thiết huyết thần sẽ bị hủy ở nơi này. Nhưng đám người kia sao có thể chấn định như Du An Thái? Những người hiểu rõ phong chi chân đế của thiết huyết thần đều biết lần giao thủ đầu tiên còn có thể nói rằng vì thăm dò nên mới không dùng toàn lực, nhưng lần thứ hai sao có thể dùng lý do y hệt như vậy nữa. Phong Long Khiếu Thiên là chiêu thức đã thành danh của Du An Thái, vậy mà lại thua đau đớn như thế. Hùng lão ca, với tin tức của Thương Minh, ngươi có thể đoán Lăng Mặc là ai không? Kiều Vô Song dùng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa để hỏi, không ngờ hai người xa lạ mà bọn họ tùy ý kết giao lại có một người là cường giả đỉnh phong, thậm chí tới thiết huyết thần Du An Thái cũng không phải là đối thủ của y. Nếu như trên đại lục thông thiên thật sự có người này tồn tại, chắc chắn Thương Minh sẽ biết. Không ngờ, Hùng Tiếu lại lắc đầu thất vọng nói, mặc dù Thương Minh có tin tức của kỳ lân tộc, nhưng không có ai phù hợp với Lăng Mặc cả, người này như thể xuất hiện từ hư không vậy đó. Nghe thế, vẻ mặt Kiều Vô Song chuyển thành nghiền ngẫm. Xem ra, hai người Lăng Mặc và Du Tiểu Hắc này còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Ha ha, chẳng cần biết bọn họ là ai, chắc có lẽ Lăng Mặc này không phải là địch nhân của chúng ta đâu. Hoàng Phủ Lập đứng cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền bật cười sung sướng. Hơn nữa chỉ sợ vị trí của thiết huyết thần sẽ phải đổi cho người khác rồi. Hùng Tiếu và Kiều Vô Song liếc nhau một cái, nở nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, điều này chứng minh rằng mắt nhìn người của họ vẫn còn chuẩn lắm. Trong khi bọn họ bàn tán, Du An Thái vì muốn vãn hồi mặt mũi đã mất sạch, rốt cục cũng không có ý định nương tay nữa, linh lực mỏng manh trong cơ thể lão phun ra ngoài, liên kết với gió xung quanh, lực sát thương của gió bỗng tăng lên gấp 3-4 lần, đây là chiêu thứ hai lão lĩnh ngộ được từ phong chi chân đế lãnh vực rào sát. Chỉ cần đi vào phạm vi của lãnh vực rào sát này, lão có thể dùng toàn bộ các góc trong lãnh vực để tiến hành xoắn giết kẻ địch, có thể nói là 360 độ không góc chết ấy. Du An Thái đã từng dùng chiêu này để giết chết vài tên cường giả thần cảnh, một trong những kẻ đó đã chết trong tay lão từ khi lão chưa trở thành thiết huyết thần, lúc ấy Du An Thái còn khiêu chiến vượt cấp. Chuẩn bị xong xuôi, Du An Thái bỗng biến mất tại chỗ. Phạm vi của lãnh vực rào sát chỉ còn 1/10 của phong chi chân đế, tức ra 10 mét, cho nên lão phải tới gần Lăng Tiêu mới có thể triển khai được. Có vẻ Lăng Tiêu cũng phát hiện ra ý đồ của lão, không những không lui ra phía sau, mà ngược lại còn chủ động đưa tới, nhìn sao cũng có cảm giác y đang âm mưu gì đó. Du An Thái thấy vậy cũng chỉ hơi cảnh giác một chút, nhưng lão quá tự tin với lãnh vực rào sát của mình, tự tin tới mức lão không hề để ý tới chút quái dị đang nhen nhóm trong lòng kia. Đã nói ở trong lãnh vực chỉ có mình ta là độc tôn. Nếu như hai lãnh vực va chạm vào nhau thì sao? Chỉ có một loại kết quả, đó là nổ tung. Dù là lãnh vực nhưng lại được tạo thành từ hai thuộc tính bất đồng, nhất là dưới tình huống Lăng Tiêu cố ý lao tới, nổ tung là điều hiển nhiên. Không phải Du An Thái chưa từng gặp cường giả thần cảnh nào cũng tu luyện ra được lãnh vực, nhưng đối với cường giả thần cảnh thông thường, đối phương còn chưa kịp thi triển đã chết mất xác trong tay lão. Nhưng điều quan trọng nhất là, Du An Thái không ngờ Lăng Tiêu lại làm vậy, bởi vì một khi lãnh vực bị nổ tung, chính bản thân y cũng sẽ bị thương, nhẹ thì trọng thương, còn nặng chắc từ nay về sau không thể triển khai lãnh vực được nữa. Khi trận nổ thổi lão bay về đằng sau, trong đầu Du An Thái chỉ hiện lên một ý nghĩ, đây chính là tên điên, vậy mà dám lựa chọn cách đồng quy vô tận, nếu không phải điên thì là gì? Nhưng khi lão thoáng nhìn thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự đứng trước mặt mình một khoảng không xa, cơ thể Du An Thái đột nhiên chấn động, con mắt trợn tròn như chuông đồng, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao y không hề gì? Thực ra không phải là không hề hấn gì, mà là Lăng Tiêu đã rời lãnh vực nổ tung kia đi. Bởi vì trên người y, ngoài huyết mạch kỳ lân, thì còn có cả viễn cổ yêu hoàng nữa, mà từ xưa tới nay người ta đã nói yêu hoàng tộc hồi sinh từ cho tàn mà. Trên thực tế không phải là yêu hoàng bất tử bất diệt mà chỉ có yêu hoàng tộc mới tu luyện được một loại bí pháp này không cần tới trong tộc để tiếp nhận truyền thừa, mà đã xuất hiện trong đầu y từ lúc nhỏ. Thế nhưng mà tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ đám xà cầu, không có ai biết. Cho nên bọn họ có nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao Lăng Tiêu lại an toàn. Nói cho cùng thì Du An Thái cũng là nhân vật thành danh đã lâu, lão biết mình không thể ở chỗ này nữa, quyết định dứt khoát lao về phía Du Minh và Du Thanh Sơn, đồng thời bóp nát không gian phù trong tay, tóm lấy vai cả hai, chuẩn bị chạy trốn. Ngay lúc cả ba sắp bị năng lượng không gian bao trùm, nửa người dưới của Du Minh đột nhiên bị ngọn lửa cuốn lấy, cảm giác đau thấu xương này làm cho lão gào thảm thiết. Dù An Thái thấy Du Minh đã bị hỏa thiêu sắp thành phế nhân, sợ Du Minh cản trở thời gian đào tàu tốt nhất, suy nghĩ ngoan độc lóe lên, tay trái buông lỏng bả vai Du Minh, khuôn mặt người nọ bị bao phủ bởi sự sợ hãi và tuyệt vọng, cuối cùng cả người bị ngọn lửa cắn nuốt. Thực ra toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng mấy giây mà thôi. Mọi người chỉ nhìn thấy Du Thái An đẩy Du Minh ra, thời điểm Du Minh ngã xuống, đã sắp tiêu tùng rồi. Bốn phía tĩnh lặng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn Du Minh lại không hề có lấy một chút đồng tình. Lăng Tiêu không để ý đến Du Minh, dù sao lão cũng là kẻ sắp chết, còn cả những đệ tử của gia tộc Xích Huyết bị Du An Thái vứt bỏ, y bay về tảng đá lớn đã đứng lúc đầu, nhìn thoáng qua vị trí đám xà cầu đang đứng, quay người rời đi. Thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Lăng Tiêu lão đại, năm tên lặng lẽ bỏ chạy. Không ngờ, một bóng người đột nhiên lóe lên từ bên cạnh chặn ngay trước mặt Lăng Tiêu. Chương 413, thừa nước đục thả câu. Ai cũng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt như vậy, không ngờ lại có biến cố, đợi mọi người thấy rõ kẻ ngăn Lăng Tiêu lại, không nén nổi ngạc nhiên, hóa ra là Tề Hàng của đan sư công hội. Tề Hàng là một đan sư cấp 11, địa vị của lão ở đan sư công hội cũng không thấp, lực công kích không yếu như đa số đan sư, với thực lực của mình Tề Hàng hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với cường giả thần cảnh, hơn nữa lão còn có một yêu thú khế ước bản mệnh, tuy không phải là đế vương thú, nhưng cũng rất mạnh, người bình thường gặp lão đều chọn đi đường vòng cho khỏe. Ai mà ngờ người gây hấn lại là Tề Hàng chứ. Lúc trước Du Minh bảo lão ra tay, Tề Hàng còn ra sức từ chối, bây giờ Du Minh chết rồi, ngay cả Du An Thái cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, vậy mà lão lại chìa mặt ra. Cử động này làm cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Lão định thừa nước đục thả câu đấy. Kiều Vô Song vừa liếc đã hiểu ý đồ của Tề Hàng. Lão già này đúng là giỏi đục nước béo cò. Hùng Tiếu cũng có chút xem thường hành động của Tề Hàng, trong mắt y, đại trưởng phu là phải quang minh lỗi lạc mà loại như Tề Hàng đúng là tiểu nhân. Kiều Vô Song nghiêm túc nói, tổn thương do lãnh vực tự bạo không chỉ tệ bình thường, ngay cả Du An Thái cũng bị dọa đến đào tẩu, ta nghĩ vết thương của Lăng Mặc cũng khá nặng, theo tình huống, rất có thể hắn không phải là đối thủ của Tề Hàng, chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Hoàng Phủ Lập nhìn qua hai người đang lơ lửng trên không trung, vuốt râu nói, chờ một chút, lão phu cảm giác sự việc có chút kỳ quặc, dường như không hề đơn giản như bề ngoài. Tề Hàng rất đắc ý, đúng là lão đang định thừa nước đục thả câu đây. Nếu Lăng Tiêu không bị thương, đương nhiên lão sẽ không nảy ra ý nghĩ này, nhưng mà bị thương rồi hả, lão không hạ thủ thì quá có lỗi với bản thân. Hai viên nguyên tố chi tâm và một con thôn kim thú quá đáng giá để mạo hiểm. Lăng Tiêu nhíu mày, chỉ sợ kẻ này đang cho rằng y bị thương nên mới vội vã rời đi, trên thực tế y chỉ định tìm một chỗ rồi đưa Du Tiểu Mặc ra, bởi vì y phát hiện hình như trong không gian đang xảy ra biến cố. Ta biết chắc chắn ngươi đang bị trọng thương, chỉ cần ngươi giao nguyên tố chi tâm ta có thể đảm bảo cho ngươi rời khỏi đây bình yên vô sự. Tề Hàng thấy Lăng Tiêu không nói lời nào, sắc mặt còn hơi lúng túng, lão cho rằng chính mình đã đoán trúng rồi. Lão già, làm trò xong rồi thì cút ngay, ta không rảnh để chơi với ngươi. Lăng Tiêu không nhịn được cười. Nghe vậy, trên mặt Tề Hàng bắt đầu xuất hiện vẻ bực bội, đang muốn gầm lên, nam nhân đối diện đã đưa tay giáng cho lão một chưởng, chỉ là một chưởng đơn thuần, nhưng với sức mạnh của cường giả thần cảnh đỉnh phong thì sao có thể bình thường được. Rốt cục thì sắc mặt Tề Hàng cũng thay đổi, người bị trọng thương thì làm gì có loại sức mạnh này. Bởi vì bị kinh sợ, Tề Hàng lảo đảo cực kỳ chật vật, đợi khi lão lùi về phía sau vài chục bước ổn định cơ thể nhìn về phía Lăng Tiêu, một bóng người bỗng xuất hiện ngay từ hư không, người nọ gào thét thảm thiết rơi thẳng xuống, sau đó được Lăng Tiêu đưa tay đỡ lấy. Dường như người nọ đã bị kinh hãi, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn túm chặt lấy y phục của nam nhân, người này chính là Du Tiểu Mặc, tóc hắn rối bù như ổ gà, như bị ai đó vò rối tung, khuôn mặt trắng nõn cũng xuất hiện một vài vết tím xanh. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tiêu liền trở thành giờ khóc giờ cười. Sao mới một lát không gặp mà em đã tự làm mình thành thế này rồi hả? Du Tiểu Mặc ủy khuất khóc lóc kể lể, anh cho rằng em cam tâm tình nguyện hả, còn không phải cái thứ nguyên ấy, không biết vì sao, nó đột nhiên xuất hiện còn công kích em, nếu không phải có thôn à tên kia thì anh khỏi cần thấy em luôn. Bảo sao Lăng Tiêu không cho hắn bỏ nguyên tố chi tâm kim vào trong không gian, hóa ra tên này lợi hại đến thế. Tuy hắn cũng có sức chiến đấu, nhưng tên này không phải là người mà do nguyên tố tạo thành, công kích thông thường không có tác dụng với nó. Thực lực của tiểu cầu cũng không cao lắm, linh trí của nguyên tố chi tâm kim lại trưởng thành hơn nguyên tố chi tâm mộc nhiều, là một tên rất giàu hoạt, nếu không phải thôn kim thú khắc chế được nó chắc chắn hắn sẽ thảm hại hơn bây giờ nhiều. Ồ, tình hình bây giờ sao rồi? Sau khi Du Tiểu Mặc chút hết bực tức ra, rốt cục cũng phát hiện tình huống xung quanh có gì đó rất khác thường, đợi hắn ngó xuống dưới xem xét mới phát hiện nguyên đám người đang nhìn về phía bọn họ, mắt người nào người nấy đều ngơ ngác. Còn đang buồn phiền, hắn mới phát hiện mình đang bị Lăng Tiêu ôm vào trong lòng. Du Tiểu Mặc gượng cười nói với Lăng Tiêu, xem ra trận chiến của anh vẫn chưa kết thúc, hay là anh thả em xuống trước rồi tiếp tục giải quyết. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, nói, đã xong hết. Du Tiểu Mặc lập tức chỉ vào Tề Hàng đứng phía đối diện, nói bậy, không phải còn có lão già này sao? Chẳng lẽ lão không phải người? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, em muốn nói như vậy cũng được. Du Tiểu Mặc câm nín, một lát sau, hắn đổi đề tài. Lại nói, lão già này là ai á? Tề Hàng, nghe vậy, Lăng Tiêu ban cho lão một cái nhìn thích thú. Lão hả, một kẻ sắp chết. Tề Hàng biến sắc đến bây giờ, sao lão còn không nhìn ra Lăng Tiêu hoàn toàn không hề bị trọng thương, tất cả chỉ là phán đoán của lão. Tề Hàng không dám ở lại nữa, lập tức mang theo đám người của đan sư công hội ảo não chạy trối chết. Lăng Tiêu cũng không để tâm tới chuyện giết Tề Hàng, trước khi y còn chưa thành công đột phá khỏi bức tường chắn giữa thần cảnh và thánh cảnh, y sẽ không gây thù sâu oán nặng với đan sư công hội. Người của đan sư công hội đi rồi, Nam Trảm cũng dẫn người của gã rời khỏi sơn mạch. Lục Nguyệt, Hùng Tiếu và Kiều Vô Song liếc nhau một cái, hai người suy nghĩ một chút, sau đó cùng Hoàng Phủ Lập đi về phía Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang đứng. Thấy bọn họ đi tới, sắc mặt Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như trước, còn Du Tiểu Mặc thì rất cảnh giác, hắn hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bọn họ cũng tới vì hai viên nguyên tố chi tâm và thôn kim thú. Kiều Vô Song bước về phía trước một bước, cười nói, Tiểu Hắc huynh, làm gì mà đề phòng chúng ta như vậy? Nếu chúng ta muốn động thủ, cũng sẽ không đợi tới giờ phút này đâu. Du Tiểu Mặc lúng túng, hắn thật muốn nói làm ơn đừng gọi ta là Tiểu Hắc huynh tới nhường nào. Tiểu Hắc huynh đệ, ngươi không phải lo lắng ta sẽ không trở thành địch của Kỳ Lân tộc, mục tiêu ban đầu của ta là thôn kim thú, còn nguyên tố chi tâm chỉ là thuận tiện tham gia mà thôi. Hùng Tiếu cũng đi qua, trên mặt vẫn treo nụ cười hào sảng như trước. Du Tiểu Mặc nói, nghe ngươi nói thế, rõ ràng ngươi muốn thôn kim thú mà. Nghe vậy, Hùng Tiếu nhún nhún vai đầy bất đắc dĩ. Mục đích ta bắt thôn kim thú không giống với các ngươi, chuyện là thế này, không lâu nữa sẽ tới sinh nhật một tiểu sư đệ của ta, cho nên ta mới muốn tặng con thôn kim thú này cho hắn, để dỗ dành làm hắn vui vẻ, nhưng đã bị hai vị lấy đi thì đành chịu, dù sao cũng không nhất thiết phải là thôn kim thú. Du Tiểu Mặc cứng họng, dùng thôn kim thú để dỗ dành cho tiểu sư đệ vui vẻ hả? Tiểu sư đệ nào mà quý giá quá vậy? Kiều Vô Song nói ra tiếng lòng của hắn. Hùng lão ta, tiểu sư đệ mà ngươi nói tới, không phải là vị được sư phụ của ngươi phá lệ thu vào 200 năm trước đó chứ? Hùng Tiếu gật đầu, đã nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn không thể cười được khúc mắc trong lòng, cho nên sư phụ bảo chúng ta mượn ngày sinh nhật mà dỗ cho hắn vui vẻ, nhưng ta thì cảm thấy, nếu hắn không thể cười bỏ được khúc mắc thì mấy cách thế này chỉ có thể trị ngọn mà không thể trị được tận gốc đâu. Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, tiểu sư đệ của ngươi có khúc mắc gì? Hùng Tiếu lắc đầu, bất ngờ trả lời, thực ra mà nói, hắn vẫn không phải là đệ tử của sư phụ, tuy sư phụ đã từng đề nghị, nhưng hắn mãi mà không chịu đáp ứng, hơn nữa bởi vì dây thanh quản của hắn bị tổn hại, có một thời gian ngắn không thể nói chuyện, mặc dù sau đó sư phụ đã chữa trị cho hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nói chuyện. Tuy nói thế, nhưng nghe mà thấy vị tiểu sư đệ kia cũng đáng thương quá, chỉ là không đời nào Du Tiểu Mặc nhường thôn kim thú cho người ta chỉ vì cảm thấy đáng thương đâu. Hùng Tiếu nói, không nói chuyện này nữa, sau này hai vị có tính toán gì không? Du Tiểu Mặc liếc nhìn Lăng Tiêu cân nhắc một chút mới nói, Hùng lão ca, có phải Thương Minh thăm dò được tất cả mọi chuyện không? Hùng Tiếu không ngờ hắn lại nói tới chuyện này, nhân tiện quảng cáo, đương nhiên rồi, mạng lưới thông tin của Thương Minh trải rộng khắp đại lục thông thiên, mặc kệ là sự tình gì chúng ta đều có thể thăm dò được, nhưng còn phải phán đoán theo độ khó dễ nữa. Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, có thể nhờ một chuyện được không? Hùng Tiếu gật gật đầu. Trước khi nhờ vả, Du Tiểu Mặc quay qua nói với Kiều Vô Song và Hoàng Phủ Lập, Kiều đại ca, còn có vị trưởng lão này, các ngươi có thể đợi chúng ta chút được không? Ta cũng có chuyện muốn nói với các ngươi. Kiều Vô Song sững sờ thích thú gật đầu. Đương nhiên là có thể. Nói xong, hắn và Hoàng Phủ Lập trở lại bên phía ngự thú công hội, để không gian riêng cho ba người. Sau khi Du Tiểu Mặc xác định không có ai nghe trộm, mới nói, Hùng đại ca, ta muốn nhờ Thương Minh nghe ngóng về một người giúp ta, nhưng chuyện này rất rất quan trọng, cho nên càng ít người biết càng tốt. Hùng Tiếu cười vang, điểm ấy thì ngươi cứ việc yên tâm, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ giữ bí mật cho các ngươi, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất mà. Du Tiểu Mặc mừng rõ, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiểu ý, mới nói, lần này chúng ta tới Nam Lục là vì nghe ngóng tin tức về một người bị bổn gia của gia tộc Xích Huyết bắt đi, hắn tên là Phong Trì Vân, người bắt hắn là nam thần của gia tộc Xích Huyết, chúng ta muốn biết hắn bị giam giữ ở đâu. Hùng Tiếu sững sờ, rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao hai người cứ ba lần bốn lượt khiêu kích gia tộc Xích Huyết. Chương 414, thiếp đề cử. Nam thần là một trong tứ đại chiến thần của gia tộc Xích Huyết, hắn tên là Du Thiên Nam, phụ trách nam chiến đội cũng là chiến đội lừng lẫy tiếng tăm khắp Nam Lục, vì gia tộc Xích Huyết chinh chiến bốn phương, lập được không ít công lao, lại nói tiếp ta còn có một tin tức khác, không biết đông thần trong tứ đại chiến thần đã chết trong tay ai, vị trí của hắn đã bị người khác thay thế rồi. Du Tiểu Mặc xấu hổ cắt ngang lời y, Hùng đại ca, ngươi nói cho chúng ta biết trước liệu có thể thăm dò chuyện này không đi. Ngại ghê tính ta nó thế đó, cứ nói đến mấy việc này là ta cứ thao thao bất tuyệt mãi. Hùng Tiếu cười cười xấu hổ, sau đó lại nghiêm mặt, chuyện các ngươi nhờ không phải là không thể nghe ngóng, có điều độ khó khá cao, cần tốn khá nhiều thời gian. Bao lâu? Lăng Tiêu hỏi. Hùng Tiếu giơ ngón tay lên. Nếu phỏng đoán cẩn thận thì ít nhất là 3 tháng. Du Tiểu Mặc hoảng sợ thốt lên, phải lâu như vậy sao? Hùng Tiếu chân thành nói, như thế này đã là ngắn rồi, mấy năm trước không biết vì lý do gì, gia tộc Xích Huyết đột nhiên tiến thanh một cuộc thanh tẩy lớn, nhất là bổn gia, rất nhiều tai mắt của Thương Minh đều bị rút đi, cho nên bây giờ muốn thăm dò tin tức của gia tộc Xích Huyết khó hơn xưa gấp 3-4 lần. Du Tiểu Mặc cũng hiểu điểm này, nếu tai mắt không có thì lại phải sắp xếp thêm lần nữa, quá trình rất khó khăn, còn cần nhiều thời gian. Hùng đại ca, nếu đã lâu như vậy, không bằng ngươi tiện thể nghe ngóng tin tức về hai người khác cho chúng ta. Được, ngươi nói đi. Hai người này, một người tên là Ngân Qua, một người tên là Triển Vũ Hiên. Hùng Tiếu trầm ngâm nói, ngoại trừ tên, bọn họ không còn đặc điểm gì sao? Du Tiểu Mặc đáp, có, Ngân Qua có một mái tóc màu bạc kim rất lóng lánh, tóc của Triển Vũ Hiên màu đen, một người lạnh lùng, một người ôn hòa, rất dễ phân biệt. Hùng Tiếu vừa cười vừa nói, đặc điểm rõ ràng như vậy thì dễ tìm hơn nhiều, nhưng mà ta là thương nhân nha, dù là bạn bè cũng không thể giúp các ngươi miễn phí được. Du Tiểu Mặc biết rõ mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được mà, liền nói ngay, được rồi, ngươi muốn thù lao thế nào ta nói trước, ngươi đừng có nghĩ tới thôn kim thú và nguyên tố chi tâm đó. Hùng Tiếu bật cười ha hà, ngươi nói chuyện cũng thẳng thắn ghê, yên tâm, ta sẽ không làm mấy chuyện như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu, việc thứ hai coi như tặng kèm, còn chuyện thứ nhất vì khá khó cho nên Thương Minh không nhận linh tinh, các ngươi chỉ có thể lấy ra một vài thứ có giá trị để trao đổi, nếu như không đủ, có thể dùng linh tinh để bù vào phần thiếu. Du Tiểu Mặc sững sờ, trong không gian của hắn có không ít bảo bối, nhưng đa số đều không thể lấy ra được. Lăng Tiêu ghé vào tai hắn nói nhỏ một câu. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên. Đúng rồi, còn có thứ đó. Sau đó hắn lấy một khối băng điêu nhỏ vẫn luôn để trong không gian ra, đưa cho Hùng Tiếu. Người thấy thứ này được không? Hùng Tiếu nhận lấy, lập tức cảm thấy lạnh buốt, hơi kinh ngạc. Thứ này có thể linh luyện ra linh dịch, các ngươi còn có bao nhiêu? Du Tiểu Mặc hỏi, người muốn bao nhiêu? Hùng Tiếu suy tư một chút, ít nhất là 20 khối băng điêu cao hơn 2 thước, tuy loại này có thể tinh luyện ra linh dịch, nhưng nếu muốn tinh luyện ra linh dịch tinh khiết gần 100% thì một khối băng điêu chỉ có thể tinh luyện ra 3 giọt. Du Tiểu Mặc giật mình, hắn nhớ rõ lần đầu tiên đấu giá linh dịch một khối băng điêu đã tinh luyện ra được 40-50 giọt gì đó cơ mà, đến nơi này lại còn mỗi 3 giọt. Du Tiểu Mặc không lo lắng Hùng Tiếu sẽ lừa hắn, linh dịch có độ tinh khiết xấp xỉ 100% thì cũng gần như linh thủy trong không gian của hắn rồi, nếu muốn đạt tới loại trình độ này cần phải tinh luyện rất nhiều lần, đương nhiên tới bước cuối cũng chỉ còn vài giọt mà thôi. Hơn nữa, đống băng điêu kia cũng để đó, không có quá nhiều tác dụng với hắn. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận, Du Tiểu Mặc đưa ngay cho Hùng Tiếu 10 khối băng điêu, phần còn lại đợi đến khi Thương Minh thăm dò được tin tức lại giao sau. Sau đó, vì Hùng Tiếu còn phải đi tìm quà sinh nhật cho tiểu sư đệ, cho nên cáo từ trước dẫn theo đoàn người của Thương Minh rời khỏi nơi này, những người vây xem thấy sự việc đã kết thúc cũng nhao nhao rời đi. Người của Ngự Thú Công Hội vẫn còn đứng đợi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Kiều Vô Song thấy họ đã nói xong, liền hỏi, không biết hai vị muốn nói chuyện gì với chúng ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói, nghe nói Ngự Thú Công Hội nổi tiếng với Ngự Thú Pháp, không biết nếu muốn học tập thì phải làm sao. Kiều Vô Song không thể ngờ bọn họ lại nói tới chuyện này, nghe ý của Lăng Tiêu thì có vẻ hứng thú với Ngự Thú Pháp, ánh mắt vô thức nhìn qua Du Tiểu Mặc xem ra người muốn học là hắn. Hoàng Phủ Lập vuốt râu nói, muốn học Ngự Thú Pháp của Ngự Thú Công Hội có 3 cách, một là nhận nhiệm vụ mà Ngự Thú Công Hội ban bố, phần thưởng sẽ có liên quan tới Ngự Thú Pháp, công hội sẽ căn cứ vào độ khó dễ của nhiệm vụ để ban thưởng. nghe ý tứ là, mỗi người chỉ được ban thưởng mấy cái ngự thú pháp mà thôi, nhưng ngự thú pháp rất nhiều, nếu muốn lấy được toàn bộ ngự thú pháp, sẽ phải làm nhiệm vụ tối ngày mất. Còn cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai là gia nhập ngự thú công hội, trở thành đệ tử của công hội, nhưng điều này rất nghiêm khắc, cần phải tuyên thệ trung tâm với ngự thú công hội, chỉ có như vậy mới học được ngự thú pháp cấp cao hơn. Cách này cũng phiền toái quá, còn cách thứ ba? Kiều Vô Song khẽ cười. Hoàng phủ trưởng lão, để con nói cho, cách thứ ba khá đặc biệt, cần phải tới Trung Thiên mới có thể làm được, đó chính là báo danh gia nhập vào Tiêu Giao Viện do Thông Thiên Điện sáng lập, trở thành viện sinh của Tiêu Giao Viện. Du Tiểu Mặc mở hai mắt thật lớn, Tiêu Giao Viện do Thông Thiên Điện sáng lập. Kiều Vô Song gật đầu nói, đúng vậy, nghe đồn hai vị hội trưởng sáng lập ra Đan Sư Công Hội và Ngự Thú Công Hội đều xuất thân từ Thông Thiên Điện, mà Tiêu Giao Viện được sáng lập từ vạn năm trước, bên ngoài thì Tiêu Giao Viện là do hai vị hội trưởng sáng lập, nhưng trên thực tế Thông Thiên Điện mới là người sáng lập thật sự, do hai vị hội trưởng điều hành. Tác dụng của Tiêu Giao Viện là bồi dưỡng nhân tài, nhưng bọn họ chỉ tuyển đan sư, bởi vì bất kể là đan sư công hội hay là ngự thú công hội, chủ yếu cần dùng tới sức mạnh linh hồn, cho nên hàng năm Tiêu Giao Viện sẽ tuyển một loạt viện sinh thông qua kiểm tra, xem bọn họ thích hợp đi theo con đường luyện đan hay ngự thú hơn. Đương nhiên, cũng có một vài thiên tài vừa thích hợp luyện đan lại vừa thích hợp ngự thú, nhưng mấy người thế này rất hiếm hoi. Du Tiểu Mặc nói tiếp, cho nên ý của ngươi là tới Tiêu Giao Viện có thể học được tất cả ngự thú pháp hả? Kiều Vô Song gật đầu. Trên lý luận thì đúng là thế, nhưng sẽ không để các ngươi học miễn phí đâu, ngự thú pháp hoàn chỉnh có mấy cấp bậc, phải dựa vào thực lực của mình mà đạt được. Du Tiểu Mặc nói, đương nhiên rồi. Trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Hai vị có thể suy nghĩ kỹ xem chọn cách nào. Hoàng Phủ Lập nói, Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, thực ra cá nhân hắn đã nghiêng về phương án thứ ba rồi. Cách một quá phiền toái, cứ phải làm nhiệm vụ không ngừng, cách hai thì sẽ bị trói buộc, cho nên chỉ còn cách ba mà thôi. Lăng Tiêu nhíu mày, sáng lập từ vạn năm trước, khi ấy cũng là lúc y rời khỏi đại lục thông thiên, hoàn toàn không biết gì về Tiêu Giao Viện, suy nghĩ một lát liền hỏi, nếu gia nhập Tiêu Giao Viện, liệu sau này có nhất định phải vào đan sư công hội hoặc ngự thú công hội không? Kiều Vô Song cũng không bất ngờ khi y hỏi câu này, trên thực tế, đại đa số viện sinh đều hỏi như vậy khi gia nhập Tiêu Giao Viện. Hắn nói, không, Tiêu Giao Viện vẫn dân chủ lắm, không miễn cưỡng phải gia nhập vào hai công hội, nhưng có một điều phải chú ý, đó là phải tín ngưỡng Thông Thiên Điện. Điểm này, Du Tiểu Mặc không để trong lòng, không phải là tín ngưỡng sao, tâm là của mình, cho dù hắn không tín ngưỡng thì cũng chẳng có ai biết. Lúc nào Tiêu Giao Viện tuyển viện sinh? Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi. Kiều Vô Song tính toán thời gian. Hẳn là một tháng sau, nhưng tốt nhất là các ngươi phải lên đường ngay đi, đi từ Nam Lục đến Trung Thiên phải mất gần 2 tháng, nhưng nếu các ngươi có một chiếc thuyền lá thường thanh, thời gian sẽ rút ngắn xuống một nửa. Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy may mắn vì lúc trước mình đã mua cái thuyền lá từ gia tộc Hạ Nhĩ. Sau đó, Hoàng Phủ Lập lấy ra một thứ như thiếp mời, đưa cho họ rồi nói, đây là thiếp đề cử của Lão Phu, có nó, các ngươi có thể giảm bớt rất nhiều thủ tục, đi thẳng tới Tiêu Giao Viện để báo danh, nhưng mặc dù có Lão Phu giới thiệu, muốn trở thành viện sinh của Tiêu Giao Viện còn cần phải thông qua vài đợt kiểm tra nữa. Du Tiểu Mặc nhận lấy tấm thiếp, quả nhiên thấy danh tự của Hoàng Phủ Lập ở trên đó. Ân tình của hai vị, chỉ có thể đợi ngày sau báo đáp. Hoàng Phủ Lập cười tủm tỉm, không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Du Tiểu Mặc cười ha hả, vậy thì ta đây cũng không khách khí mà nhận cái tay này rồi. Nụ cười của Hoàng Phủ Lập hơi cứng lại, sao nghe câu này thấy rất kỳ cục thế nhỉ. Cuối cùng Kiều Vô Song cũng nhìn ra, thực tình thì Du Tiểu Hắc này là một người có suy nghĩ rất kỳ lạ, nói chuyện rất buồn cười, nhưng cũng hiểu được là đang nói đùa, là một người rất thú vị. Sau đó người của ngự thú công hội cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, còn có đám xà cầu đã lén lút rời đi nên không quay lại được nữa. Chương 415 quả hồng mềm. Sau khi sự việc ở địa cung kết thúc, Du Tiểu Mặc trở lại thành Lục Nguyệt, hắn không để đám xà cầu vào không gian nữa. Nhưng bọn họ cũng không quay về khách sạn đã ở lúc trước, mà tìm một nơi khác để nghỉ lại. Vào ban đêm, Lăng Tiêu xử lý hai viên nguyên tố chi tâm trong không gian một phen, lần này vì tránh không cho chúng chạy loạn, y dùng dụng cụ nhốt chúng lại. Sau đó là thôn kim thú, từ sau khi rời khỏi địa cung, tên này không có ý định trở về nữa, thẳng thắn ỉ lại vào Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không chịu đi, có lẽ là do lo lắng bọn họ sẽ đuổi thôn kim thú đi, nhu cầu cứ dùng cặp mắt dễ thương ngập nước của nó nhìn bọn họ mãi. Du Tiểu Mặc cũng không muốn thả thôn kim thú, cho nên khế ước với nó luôn. Sau khi khế ước xong, hắn mới biết được một điều về thôn kim thú. Thời gian thôn kim thú tồn tại chỉ muộn hơn hai viên nguyên tố chi tâm một chút mà thôi, nói chính xác hơn thì nó là do hai viên nguyên tố chi tâm cùng sinh ra.

Đi khỏi quảng trường vài bước, bọn họ liền nghe được một tiếng huyên háo truyền tới từ phía trước, đó là một khoảng đất trống rộng hơn vạn mét vuông, trên khoảng đất trống nhốn nháo toàn người là người, xếp thành một hàng rất dài. Từ xa nhìn lại, bọn họ có thể nhìn thấy cửa chính này ngay phía trên khoảng đất trống, ba chữ lớn Tiêu Giao Viện uốn lượn như muốn bay tới mây xanh, khí thế khoáng đạt. Tiêu Giao Viện không có yêu cầu đặc biệt với số tuổi của viện sinh, chỉ cần dưới 100 tuổi là có thể báo danh, người thông qua kỳ thì có thể trở thành viện sinh, đãi ngộ rất tốt. Hàng năm có hơn vạn người tham gia thi tuyển, nhưng bởi vì yêu cầu nghiêm khắc cho nên chỉ còn khoảng 500-600 người là đủ quy cách. Đương nhiên Du Tiểu Mặc đã có thiếp đề cử, hắn sẽ không ngốc tới mức đi xếp hàng, hắn chỉ đứng cùng Lăng Tiêu đứng nhìn một lát, cuối cùng cũng đợi được một người nhìn có vẻ giống đạo sư của Tiêu Giao Viện. Đạo sư kia thấy hai người cản trước mặt mình, giận dữ. Muốn báo danh thì phải xếp hàng, đầu cơ trục lợi là vô dụng. Nghe ý của người nọ có vẻ không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Du Tiểu Mặc nghe xong là biết mình đã bị hiểu lầm, vội vàng lấy thiếp đề cử của Hoàng Phủ Lập đưa cho người kia, vị đạo sư này, đây là thiếp đề cử mà Hoàng Phủ trưởng lão cho ta, xin ngài xem một chút. Hoàng Phủ trưởng lão, đạo sư nọ giật mình, nhận lấy tấm thiếp xem xét xong mới biết Hoàng Phủ trưởng lão mà hắn nói là ai, hóa ra là người của ngự thú công hội bên Nam Lục, rốt cục thì sắc mặt cũng dịu đi nhiều, mới lên tiếng, vậy đi theo ta. Du Tiểu Mặc mừng rỡ kéo Lăng Tiêu đi cùng. Thực ra Tiêu Giao Viện chỉ có điểm báo danh ở bên ngoài, nhưng nếu có mấy thứ như thiếp đề cử này nọ, đạo sư sẽ đăng ký dùm họ, cách làm này cũng không thể xem như đi cửa sau. Đạo sư kia mang theo bọn họ đi vào trong Tiêu Giao Viện, sau đó rẽ bên phải, đi khoảng 100 hơn mét, cuối cùng đi vào một nơi phòng họp, rồi gọi người trẻ tuổi đứng cách cửa vào không xa. Đàm Trạch, bọn họ được trưởng lão của ngự thú công hội giới thiệu tới, người đăng ký giúp họ. Đàm Trạch được gọi lập tức đi tới cung kính nói, dạ, đạo sư. Đạo sư kia gật đầu, sau đó nói với Du Tiểu Mặc có việc gì không hiểu cứ hỏi người kia, rồi vội vội vàng vàng đi, xem ra là có chuyện muốn làm. Xin chào, bây giờ ta sẽ phụ trách đăng ký giúp cho các ngươi, ta là Đàm Trạch, xin chỉ giáo nhiều. Đàm Trạch cười tủm tỉm nói với hai người, bây giờ, mời các ngươi đi theo ta qua bên này. Du Tiểu Mặc biết rõ Đàm Trạch đã hiểu lầm, nhưng hắn không giải thích ngay. Đàm Trạch tìm một quyển báo danh, xin hỏi các ngươi tên là gì? Du Tiểu Mặc nói ta là Du Tiểu Hắc. Trên thực tế chỉ có mình ta muốn ghi danh thôi. Đàm Trạch kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, nhìn vài giây, rồi gật đầu, hoặc là đã quá tuổi, hoặc là không phải đan sư. Du Tiểu Hắc sao, vậy mời lấy huy hiệu đan sư của ngươi ra. Hừ, Du Tiểu Mặc ngơ ngác, huy hiệu đan sư là cái gì? Ngươi không biết, lần này tới phiên Đàm Trạch kinh ngạc. Ta mới tới Trung Thiên lần đầu Du Tiểu Mặc lúng túng nói, Kiều Vô Song không nói với hắn, hắn nào có biết báo danh còn phải có cái thứ huy hiệu phiền phức gì nữa. Đàm Trạch giải thích báo danh tham gia thi tuyển có hai yêu cầu, một là dưới 100 tuổi, hai là huy hiệu đan sư, nếu ngươi không có ta thấy tốt nhất là ngươi nhanh tới đan sư công hội để bổ sung, nếu không thì muộn mất thời gian báo danh sắp hết rồi. Du Tiểu Mặc kinh hãi, từ đây tới đan sư công hội tốn bao nhiêu thời gian? Đàm Trạch thấy hắn lo lắng như vậy, liền an ủi, đừng lo, nếu cưỡi sư hổ thú thì chỉ cần 2 canh giờ rưỡi cả đi cả về, vậy là đủ rồi. Đa tạ nhắc nhở, Du Tiểu Mặc ném lại những lời này, vội vàng kéo Lăng Tiêu chạy ra ngoài. Đàm Trạch không kịp phản ứng, nhìn lại đã không thấy bóng hai người đâu rồi. Ra khỏi Tiêu Giao Viện, bọn họ lập tức chạy về quảng trường lúc trước, sư hổ thú trên quảng trường cũng có hành trình tới đan sư công hội cũng vừa lúc. Không phải người kia nói thời gian còn kịp sao, em quá khẩn trương rồi đó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, y cảm thấy đâu cần phải vội vã đến thế. Du Tiểu Mặc giải thích em sợ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn, đi đường hết 1 tháng, vất vả lắm mới tới nơi, nếu như vì chuyện gì mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ em tìm ai khóc đây. Lăng Tiêu bình tĩnh tìm ta. Du Tiểu Mặc, thực ra hắn cảm thấy, rất nhiều chuyện xảy ra đều khuyên bảo mọi người, càng vội vã càng dễ xảy ra sai lầm. Nhưng cũng may mà bọn họ thuận lợi tới đan sư công hội, cũng chứng minh lo lắng của Du Tiểu Mặc ngốc tới nhường nào. Đan sư công hội nằm ở nơi phố xá sầm uất, tổng bộ không nhỏ hơn Tiêu Giao Viện là bao, người tới người lui, nối liền không dứt, ngoại trừ người xin huy hiệu đan sư để chứng minh thân phận thì còn có vài người tới nhận nhiệm vụ. Du Tiểu Mặc vừa đi vào đã thấy nơi tiếp đãi chen chúc, cũng may mà không đợi bao lâu, đám người đã thưa dần, Du Tiểu Mặc đi qua nói với nhân viên tiếp tân trẻ tuổi, vị tiên sinh này, ta muốn xin cấp huy hiệu đan sư, xin hỏi phải làm ở đâu? Nhân viên tiếp tân ngẩng đầu, liếc nhìn hắn dò xét từ đầu tới chân, mới nói, muốn xin cấp huy hiệu đan sư, mời vào bên trong, có chắc thí viên chuyên biệt, phí kiểm tra và phí huy hiệu là 10 linh tinh. Du Tiểu Mặc nộp 10 linh tinh. Nhân viên tiếp tân lập tức bảo người dẫn bọn họ vào. Đây là một gian phòng vuông vắn, có cửa sổ có cửa, bài trí bên trong rất đơn giản, chỉ có một tấm bia đá ở vài chiếc bàn. Tấm bia đá rộng khoảng nửa mét, dài khoảng 2 mét, bên trên chi chít những dấu khắc, có vài vết đã để lại rất lâu trước kia, cũng có vài vết mới được khắc lên. Trác thí viên nhìn thấy họ, liền hỏi ai muốn kiểm tra. Du Tiểu Mặc nói ta. Trác thí viên giải thích thả sức mạnh linh hồn của ngươi ra, dùng hết toàn lực để công kích tấm bia đá, ta sẽ căn cứ vào dấu vết ngươi lưu lại trên bia đá để phán đoán thực lực và phát cho ngươi một tấm huy hiệu tương ứng. Du Tiểu Mặc gật đầu, chỉ là hắn không nghĩ lại kiểm tra bằng phương pháp này. Vậy thì bắt đầu đi. Du Tiểu Mặc hít thở sâu, nhanh chóng phóng ra một luồng sức mạnh linh hồn công kích vào tấm bia đá. Lần trước lúc đối chiến với Trần Tình Nhi, bởi vì không làm gì được cho nên sau này hắn đã bắt đầu tập trung rèn luyện sức mạnh linh hồn, cần phải tôi luyện sức mạnh linh hồn sắc bén như lưỡi dao. Thời gian đã qua lâu như vậy, hắn cũng ít có cơ hội thử uy lực của nó, cho nên không biết đến cùng thì năng lực công kích của sức mạnh linh hồn đã tăng lên bao nhiêu. Nhưng chỉ cần để lại một đường, hơn nữa hắn cũng chỉ cần đủ để lấy được huy chương là tốt rồi, cho nên thời điểm công kích Du Tiểu Mặc không dùng hết toàn lực, chỉ là dù như thế, hắn vẫn thành công làm Trác thí viên kinh sợ. Khi bụi đá tán đi, trên tấm bia đá xuất hiện một dấu vết rất sâu. Bên cạnh những vết sức nhẹ nhàng của người khác, dấu vết này thật đáng chú ý. Trác thí viên đang trợn mắt há hốc miệng, tấm bia đá này có lịch sử rất lâu đời, bao nhiêu năm rồi vẫn kiểm tra cấp bậc của mọi người rất chuẩn xác, cho nên chỉ có đan sư cao cấp mới để lại được một vết cắt sâu hơn 1 cm trên tấm bia đá. Chương 417, phá kỷ lục. Trác thí viên đang thừa người vội vã tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc như đang nhìn quái vật, bởi vì vết khắc mà hắn để lại trên bia đá là vết sâu nhất, hơn nữa còn sâu hơn kỷ lục lần trước rất nhiều. Tuy không phải tất cả các đan sư sẽ tới đan sư công hội để kiểm tra, nhưng muốn vào Tiêu Giao Viện thì nhất định phải qua cửa này, trong đó không thiếu những người được xưng tụng là thiên tài, nhưng dù mà thiên tài thì thành tích của họ vẫn kém người này quá nhiều. Trác thí viên kiểm tra lại cuối cùng xác định vết khắc Du Tiểu Mặc để lại trên bia đá đạt tới 4,7 cm. Con số này đã trực tiếp phá vỡ kỷ lục của bia đá vài chục năm nay, thậm chí còn sâu hơn kỷ lục lần trước tới 1 cm, có lẽ một thời gian dài sau này sẽ khó mà phá vỡ nổi rồi. Trác thí viên biết rõ Du Tiểu Mặc không phải là đan sư cao cấp thông thường, thoáng cái đã thay đổi thái độ cung kính hơn nhiều, sau đó lấy một tấm huy hiệu cao cấp cho hắn, tiện thể giải thích về tác dụng của huy hiệu đan sư. Huy hiệu của đan sư công hội được chia làm 3 loại, theo thứ tự từ thấp tới cao tương đương với 3 loại màu sắc, là màu xám, màu nâu và màu đen, huy hiện trên tay Du Tiểu Mặc có màu đen. Ngoại trừ tác dụng để báo danh, người sở hữu huy hiệu cao cấp còn có thể được chiết khấu ở một vài cửa hiệu trong thành trung tâm, cấp bậc của huy hiệu càng sao chiết khấu càng cao. Cầm được huy hiệu trong tay, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vội vã rời khỏi đây. Lúc bọn họ ra khỏi phòng, tình cờ gặp được một đám người đang cười cười nói nói, nhưng không ai chú ý. Rất nhanh, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời khỏi đan sư công hội. Trác thí viên vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quay người nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mấy vị tới xin cấp huy hiệu phải không? Không phải là nói nhảm hả, tới nơi này không phải lấy huy hiệu thì tới chơi chắc. Thiếu niên có vẻ hoạt bát nhất lúc này lườm mắt khinh bỉ, đi đằng sau hắn còn có 2 nam 1 nữ. Nam phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm, nữ xinh đẹp yêu kiều như hoa, diễm lệ rung động lòng người. Sau khi thiếu niên nói xong câu đó, nữ tử liền trách cứ An Kiều, không được vô lễ. Nhưng giọng nói của nàng như được ngâm mật, dù trách móc vẫn nguyền truyền hàm xúc như trước. Thiếu niên thè lưỡi, thái độ cũng chẳng hề có vẻ gì là nghe vào. Nữ tử tên là Uyển Nhã, nàng đi đến trước mặt Trác thí viên, cười thanh nhã. Tiếp theo phải phiền toái Dương quản sự kiểm tra giúp chúng ta rồi. Dương quản sự khoát khoát tay, Uyển Nhã tiểu thư khách khí, kiểm tra cho các vị là vinh hạnh của ta, tất cả mọi người đều muốn kiểm tra sao. Hắn nhìn qua 2 nam tử bên cạnh, mấy năm gần đây đan sư công hội xuất hiện rất nhiều thiên tài có thiên phú và tiềm lực nhất đẳng, hắn đã từng nghe nói tới, nhưng chỉ từng gặp một mình Uyển Nhã tiểu thư, những người khác chưa từng gặp bao giờ, nhưng mà nghe nói lần này những người kia cũng muốn tham dự kỳ thi tuyển của Tiêu Giao Viện. Đối với người trẻ tuổi trong đan sư công hội mà nói, tuy có thể học tập ngay trong công hội, nhưng dù sao thì sư phụ của họ không thường xuyên dạy bảo bọn họ, hơn nữa chỗ dựa thực sự của Tiêu Giao Viện chính là Thông Thiên Điện, ở trong đó họ có thể học được nhiều thứ hơn. Vậy là hàng năm, ngoại trừ những người bên ngoài đến báo danh thì những người trẻ tuổi trong đan sư công hội và ngự thú công hội cũng sẽ tham dự. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn tham gia báo danh mà, ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra cho chúng ta đi, nếu không thì đưa luôn cho chúng ta một cái huy hiệu đan sư là được. An Kiều tùy tiện nói ra. Mặc dù tấm bia đá kiểm tra thuộc quyền sở hữu của đan sư công hội, nhưng người của đan sư công hội rất ít khi dùng tới huy hiệu, bởi vì bản thân họ đã là người của đan sư công hội rồi mà, cho dù không cần huy hiệu cũng có thể hưởng chiết khấu, vậy nên thời điểm cần thiết họ mới đi qua xin, trong ánh mắt An Kiều thì bước này quá dư thừa. An Kiều, đừng làm loạn, ngay cả chính ta là người của đan sư công hội, thì cũng phải làm theo trình tự. Nam tử áo lam đứng bên trái Uyển Nhã đột nhiên bước lên phía trước. Tướng mạo của người này không nổi bật lắm, nhưng khí chất bất phàm, sóng linh hồn trên người khá mạnh, chắc hẳn là một đan sư cao cấp. An Kiều bĩu môi, có chút thờ ơ. Tên của nam tử áo lam là Trương Lan Vũ, thấy An Kiều không hề lay chuyển cũng chẳng bất ngờ. Tính cách của An Kiều rất ương bướng, thuộc về kiểu người càng nói thì càng càn rỡ, cũng chỉ có sư phụ của An Kiều mới nói được hắn thôi. Cơ mà từ năm trước vị đạo sư kia đã không có mặt ở đan sư công hội rồi, rất ít người biết ông ta đang ở đâu, không ai kiềm chế An Kiều, cho nên càng ngày hắn càng vô pháp vô thiên. Dương quản sự tiếp theo liền làm phiền ngươi. Uyển Nhã nói với Trác thí viên, sau đó nói với An Kiều, An Kiều, ngươi kiểm tra trước đi. An Kiều nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, dù sao thì hắn cũng là người có thực lực kém nhất trong số 4 người ở đây, hơn nữa người này còn thích giành vị trí đầu tiên cho nên không phản bác lời Uyển Nhã. Dương quản sự gật đầu, nói với An Kiều, An công tử, phương pháp kiểm tra rất đơn giản, ngươi chỉ cần phóng sức mạnh linh hồn ra, sau đó dùng toàn lực công kích tấm bia đá kia là được. An Kiều bước lên trước một bước, Uyển Nhã bỗng lên tiếng, An Kiều, lần kiểm tra này còn liên quan tới cấp bậc của huy hiệu nữa đó, nếu làm qua loa cho xong, kết quả kém, ngươi chỉ có thể lấy được một huy hiệu cấp thấp, đến lúc đó bị người xem thường chính là vấn đề của mình ngươi. Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt An Kiều lập tức biến mất, hắn quay đầu lại trợn mắt lườm Uyển Nhã. Biết rồi, với tính cách của An Kiều thì sao có thể để người khác cười nhạo mình, mặc dù biết Uyển Nhã đang kích hắn, nhưng An Kiều thật sự không dám qua loa cho xong. Uyển Nhã thấy hắn bắt đầu tập trung, cười dịu dàng. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp của nam tử khác. Uyển Nhã, không ngờ ngươi lại suy nghĩ cho An Kiều như thế. Uyển Nhã mím môi cười cười. Nếu hắn có việc gì, chẳng phải cuối cùng chỉ có chúng ta phiền toái sao? À, đúng là kẻ phiền phức. An Kiều không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, lúc này hắn vô cùng tập trung, tất cả tinh thần đều đặt vào tấm bia đá. Hai giây sau, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông lao ra khỏi cơ thể hắn, quanh quẩn trên không trung một lát rồi đánh mạnh vào tấm bia đá. Đợi An Kiều thu sức mạnh linh hồn vào trong cơ thể, hắn vội vàng hỏi, sao? Dương quản sự nhìn vết sức mà hắn tạo ra, sau một lát mới nói, chiều sâu khoảng 0,9cm, đạt được một huy hiệu trung cấp. Làm gì chớ, sắp 1cm rồi còn gì, vì sao lại chỉ được huy hiệu trung cấp? An Kiều bất mãn, mặc kệ thực lực có đủ hay không, ở trong mắt hắn xem ra, huy hiệu trung cấp sao có thể xứng với thân phận của hắn được. An công tử, phải hơn 1cm mới nhận được huy hiệu cao cấp. Dương quản sự tùy việc mà xét, ta mặc kệ, ta muốn một cái huy hiệu cao cấp. An Kiều không muốn nghe lý do thoái thác, vẻ mặt Dương quản sự rất khó xử. Uyển Nhã hợp thời nói, Dương quản sự, đừng để ý tới hắn, cứ đưa cho hắn một chiếc huy hiệu trung cấp đi, đừng vì hắn mà làm hỏng danh dự của đan sư công hội. Sau đó nàng nhìn về phía An Kiều đang mang vẻ mặt bất mãn. Nếu như ngươi có dị nghị, đợi sau khi báo danh xong, chúng ta có thể đi tìm trưởng lão của công hội để thương lượng một chút. An Kiều cứng họng, nếu mà đi thật thì chắc hắn sẽ bị mắng chết mất. Giải quyết xong chuyện của An Kiều, người kiểm tra thứ hai là Trương Lan Vũ, thực lực của hắn không tệ, để lại một vết cắt sâu 3,2cm, luận tư chất mà nói thì đã thuộc hàng thượng đẳng, Dương quản sự đưa cho hắn một huy hiệu cao cấp. Người thứ ba là Uyển Nhã, thực lực của Uyển Nhã còn cao hơn Trương Lan Vũ một bậc, vết cắt nàng để lại trên bia đá sâu tới 3,5cm, tấm bia đá này vô cùng cứng rắn, cho nên dù cao hơn một bậc, cũng chỉ có thể hơn được 0,3cm mà thôi, nhưng phải nói thành tích này đã rất cao rồi, cũng gần như cao bằng kỷ lục lần trước. Uyển Nhã, không hổ là người đứng thứ hai trong lớp trẻ tuổi của đan sư công hội, quả nhiên thực lực mạnh ghê, chắc không bao lâu có thể phá kỷ lục ấy nhỉ. An Kiều mang giọng điệu quái gở lên tiếng chúc mừng, mặc dù trên miệng hắn không nói ra, nhưng ai nghe cũng thấy được hắn rất không cam tâm. Uyển Nhã cười nhạt một tiếng, chỉ sợ không tới phiên ta phá vỡ kỷ lục này. Lúc nói lời này, nàng nhìn về phía nam tử bên cạnh. Mấy người chú ý tới tầm mắt của Uyển Nhã, cùng ngầm hiểu nhìn về phía nam tử trong góc. Thiên tài số 1 của đan sư công hội, danh xứng với thực cửu giả, tuy Uyển Nhã cũng được xưng là thiên tài, nhưng nếu so sánh với y thì vẫn kém một chút. Cửu Dạ, đến phiên ngươi. Uyển Nhã nói. Cửu Dạ đi tới từ trong góc, cặp mắt sâu và đen đạm mạc liếc nhìn mấy người, chỉ là y đặc biệt dừng lại lúc nhìn tới An Kiều, người nọ im bặt như thể không dám nói lời nào, đối với Cửu Dạ, hắn rất kiêng kỵ. Cửu Dạ đi tới trước tấm bia đá, sau đó giơ tay lên, một dòng sức mạnh linh hồn ngưng tụ lại giữa bàn tay, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn đột nhiên chém một chưởng vào tấm bia đá, chưởng này như lưỡi dao bổ vào bên trên bia đá. Sâu quá, Trương Lan Vũ sợ hãi than thở. Cặp mắt đẹp đẽ của Uyển Nhã cũng lập lòe, quả nhiên Cửu Dạ đã phá kỷ lục rồi. An Kiều khiếp sợ mở to mắt, Dương quản sự đè cảm xúc khác thường trong lòng xuống, sau khi xác định chiều sâu mới dùng nét mặt phức tạp nói Cửu Dạ công tử để lại một vết cắt sâu 4-2cm trên bia đá chỉ là. Chương 418, một đôi tiểu oan gia. Nghe tới 4-2cm nét mặt ba người còn lại đều thay đổi, tuy đã sớm nghĩ tới việc Cửu Dạ sẽ phá kỷ lục nhưng không ngờ lại hơn tới những 0,5cm như vậy, nhưng sau đó lại nghe hai chữ chỉ là của Dương quản sự. Lúc này ba người mới phát hiện trên mặt Dương quản sự không hề có sự vui vẻ khi kỷ lục đã bị phá, giống như có lời gì khó nói. Cửu Dạ cũng hơi nhớn mày. An Kiều không nhịn được mà hỏi, chỉ là sao? Dương quản sự suy nghĩ, vẫn nói, chỉ là Cửu Dạ công tử không phá vỡ kỷ lục trên tấm bia đá. Trương Lan Vũ không hiểu, Dương quản sự ta nhớ kỷ lục trên tấm bia đá là 3,7cm mà vết cắt của Cửu Dạ cao hơn tới 0,5cm, làm sao lại không phá vỡ kỷ lục được? Hôm qua bọn họ có nghe tới chuyện này rồi mà. Uyển Nhã trầm ngâm nói. Dương quản sự, chẳng lẽ trước đây đã có người phá vỡ kỷ lục 3,7cm kia, hơn nữa còn cao hơn Cửu Dạ phải không? Nếu như vậy thì người kia quá khủng khiếp rồi đó. Dương quản sự nặng nề gật đầu, hắn cũng hy vọng người phá kỷ lục là người của đan sư công hội, chỉ đáng tiếc là không phải, hình như người kia cũng không rõ ràng lắm về việc kiểm tra bằng bia đá cho nên rất có khả năng không phải là người của đan sư công hội. Ngay trước đây không lâu, có một người đã phá vỡ kỷ lục, thành tích của hắn là 4,7cm cao hơn Cửu Dạ công tử 0,5cm, nếu không tin các ngươi có thể xem ở đây. Dương quản sự nói xong, liền chỉ vết cắt mà Du Tiểu Mặc để lại cho họ nhìn. Vết cắt kia nằm bên dưới góc phải của bia đá, bình thường ít ai lại công kích vào chỗ đấy, hơn nữa vết cắt của hắn rất ngay ngắn, không nhìn kỹ thì ít ai chú ý tới. Chân tướng đã ở trước mắt, bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được. Cửu Dạ đột nhiên nói, người mà ngươi nói tới có phải là một trong hai người đã đi qua chúng ta cách đây không lâu đúng không? Dương quản sự đáp, đúng vậy. Cửu Dạ hỏi tên của hắn là gì? Dương quản sự trả lời, Du Tiểu Hắc. Nghe được cái tên xa lạ này, bốn người cùng suy tư, nhưng thật đáng tiếc bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới cái tên này. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng có tiếng tăm ở Sơn Mạch Lục Nguyệt, nhưng đại lục thông thiên rộng lớn bất tận cho nên sự kiện kia không thể truyền đến Trung Thiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Không cần biết hắn là ai, nếu hắn đã đến xin huy hiệu đan sư, chắc là chuẩn bị báo danh vào Tiêu Giao Viện, chỉ cần hắn cũng tới, sớm muộn gì cũng sẽ đụng mặt thôi. Uyển Nhã nhẹ nhàng nói ra, người có thể hạ thấp Cửu Dạ, nàng cũng rất muốn gặp. Trương Lan Vũ cũng có suy nghĩ như vậy, phải biết rằng Cửu Dạ là kỳ tài ngút trời đó, ban đầu bọn họ còn tưởng y sẽ là người phá vỡ kỷ lục, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một cường địch thú vị đây. Chúng ta đi rồi, tới Tiêu Giao Viện báo danh, bây giờ tới đó, nói không chừng có thể gặp được người kia. Đúng vậy, nhiều người báo danh như vậy, hắn sẽ không rời đi nhanh thế đâu. An Kiều cũng phụ họa, so với Uyển Nhã và Trương Lan Vũ, hắn càng muốn xem Du Tiểu Hắc kia là ai, hắn kiêng kỵ Cửu Dạ nhưng không thích Cửu Dạ bởi vì cái thái độ không coi ai ra gì của y. Lời An Kiều nói làm ba người động tâm, vui vẻ đồng ý. Nhưng bọn họ phải thất vọng rồi, nếu như Du Tiểu Mặc không có thiếp đề cử của Hoàng Phủ Lập đúng là hắn sẽ phải xếp hàng thật lâu, nhưng éo le lắm sao, lúc bốn người chạy tới Tiêu Giao Viện, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời đi một thời gian ngắn. Ngày mai phải dự thi, Du Tiểu Mặc chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần để chuẩn bị chiến đấu cho nên đã đi ngủ từ sớm, Lăng Tiêu thì sử dụng thời gian nhàn nhã để luyện hóa linh lực trong cơ thể. Hôm sau, hai người đi tới Tiêu Giao Viện từ sớm. Kỳ thi của Tiêu Giao Viện bắt đầu từ 8 giờ, để cho tiện bọn họ liền thuê phòng ở một tửu lâu gần đó. Đợi hai người chạy tới, mảnh đất trống phía trước Tiêu Giao Viện đã đông nghịt toàn người là người, còn 10 phút nữa, vẫn có người lục tục chạy tới. Lúc báo danh hôm qua, Du Tiểu Mặc có hỏi qua Đàm Trạch về quy tắc và nội dung của kỳ thi, quy tắc là phải tuân thủ kỷ luật, không được lớn tiếng huyên náo. Nội dung của hai bài thi trước khá dễ, đó là kiểm tra tuổi và màu sắc linh hồn, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng rất quan trọng, nếu hơn 100 tuổi, loại ngay tiềm lực của linh hồn càng lớn, đãi ngộ càng tốt. Ngoài ra, Du Tiểu Mặc còn tiện thể hỏi thăm một chuyện rất quan trọng. chuyện này có liên quan tới Lăng Tiêu, bởi vì Tiêu Giao Viện chỉ tuyển đan sư, nhưng Lăng Tiêu là tu luyện giả. Cũng may mà Đàm Trạch lại nói, sau khi trở thành viện sinh có thể mang theo cả người hầu tiểu thư các kiểu, cho nên mặc kệ Lăng Tiêu có phải hay không, hắn quyết định rồi, nếu có người hỏi, hắn sẽ nói Lăng Tiêu là người hầu của hắn. Vì thế, Du Tiểu Mặc đắc ý thật lâu. Trung Thiên quả là ngọa hồ tàng long. Du Tiểu Mặc phát hiện xung quanh có rất nhiều khí tức không tệ, lúc trước hắn đã từng gặp cảnh tượng rầm rộ như thế này ở học viện đạo tâm, nhưng không ngờ hình ảnh này chỉ có đồ sộ hơn chứ không hề kém. Lăng Tiêu nói, với sự thu hút của Tiêu Giao Viện, chút người này chẳng đáng là bao, nhất là ở đại lục thông thiên này, thực ra còn có thể đông hơn, nhưng dù sao Trung Thiên không phải là nơi ai muốn tới cũng được. Du Tiểu Mặc nhún vai, đoán chừng là vấn đề liên quan tới linh tinh rồi. Sau một lát thời gian cũng tới thời điểm vài vị đạo sư xuất hiện, cả quảng trường lập tức rối loạn, bọn họ đã chờ thật lâu, chỉ chờ tới giờ khắc này, thời khắc quyết định vận mệnh đã đến. Cửa thứ nhất là kiểm tra tuổi, thao tác này khá đơn giản nên diễn ra rất nhanh, người thông qua có thể tiến vào trong viện để qua cửa thứ hai. Bởi vì số người quá nhiều, để rút ngắn thời gian, Tiêu Giao Viện phái ra rất nhiều đạo sư. Du Tiểu Mặc chen lên trước cho nên không lâu lắm đã tới lượt hắn. Đá linh hồn để kiểm tra tuổi của Tiêu Giao Viện khác hẳn với học viện đạo tâm, đó là một khối bia đá cao hơn 1 mét có vẻ ngoài bóng loáng, chỉ cần đặt một bàn tay lên tấm bia đá là đủ. Để tay lên, giọng nói lãnh đạm của đạo sư vang lên. Du Tiểu Mặc không dám chậm trễ, vội vàng đặt tay lên, sau một lát bên ngoài tấm bia đá hiện lên một tầng ánh sáng, đợi ánh sáng tán đi, bên trên đã xuất hiện con số 22. 3 năm trôi qua trong nháy mắt, bây giờ Du Tiểu Mặc đã là một thanh niên rồi, nhưng bề ngoài của hắn vẫn non nớt trắng trẻo, vừa nhìn cứ tưởng thiếu niên, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn, chưa bao giờ muốn nhắc tới. Đạo sư nhìn thoáng qua con số này, nét mặt thay đổi, lúc nhìn lại Du Tiểu Mặc lần nữa, ánh mắt đã mang theo sự kinh ngạc, thật lâu sau mới nói qua. Đạo sư kia kinh ngạc như vậy cũng không đáng ngạc nhiên, ông ta chỉ liếc qua đã nhìn thấy cấp bậc của Du Tiểu Mặc, mà một người 22 tuổi đã là đan sư cấp 9 ư, ngay cả ở Trung Thiên này cũng rất hiếm hoi. Du Tiểu Mặc mừng rỡ quay về phía Lăng Tiêu đứng vẫy vẫy tay, sau khi được đáp lại, hắn mới vui vẻ đi vào bên trong viện tham dự bài thi thứ hai, bởi vì lúc thi không thể mang người ngoài vào cho nên hắn đành phải để Lăng Tiêu đợi ở bên ngoài. Bài thi thứ hai nằm bên cạnh nơi bọn họ đã báo danh, là một hội trường rất lớn, bên trong có nhiều phòng nhỏ. Hắn tới không muộn, trong hội trường chỉ có khoảng 100-200 người mà thôi. Nhưng ngoại trừ một vài người thì hình như những người khác có sự phân biệt rõ ràng. Chia đều qua hai phía trái và phải, chính giữa là trống không, bầu không khí có cảm giác rất căng thẳng, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến nước miếng vậy đó. Du Tiểu Mặc suy đoán, đại là người của đan sư công hội và ngự thú công hội, tiếp theo hắn đứng qua một bên như những người khác bày ra dáng vẻ chuyện này chả liên quan gì tới mình, thái độ rất kiêu. Phải biết từ lúc hắn bước vào đã có người chú ý tới hắn, bởi vì đan sư cấp 9 trẻ như vậy không nhiều. An Kiều, không phải bình thường ngươi tự xưng là lợi hại lắm mà. Sao lần kiểm tra này chỉ lấy được một tấm huy hiệu trung cấp vậy hả? Đúng lúc này, trong hội trường vang lên một giọng nói chào phúng truyền tới từ hàng bên phải. Chủ nhân của giọng nói kia là một thiếu nữ tầm tuổi An Kiều, cô nàng mặc một bộ váy hồng, dung mạo rất đáng yêu, còn có một cặp mắt to sáng lấp lánh, lông mi cứ chớp chớp mãi. An Kiều lập tức trợn mắt lườm thiếu nữ. Chính ngươi thì khác quái gì, có tư cách gì nói ta? Thiếu nữ váy hồng hừ một tiếng. Sao ta lại giống ngươi được, ngươi vừa ương ngạnh vừa đáng hận như vậy, còn ta thì chăm chỉ lại còn đáng yêu thế này, vừa xem đã biết không thể nào so sánh được rồi. Còn nói mình đáng yêu, không biết ngượng. An Kiều khinh thường nói, dù sao cũng hơn kẻ da mặt dày như ngươi. Ngươi, chủ đề kỳ quái này là gì vây? Hắn cảm thấy mình ngửi được mùi của oan gia này, mặc dù hai người có thể ngứa mắt lẫn nhau, nhưng làm đan sư mà đối thoại như vậy có phải ngây thơ quá không? Đúng lúc này, một âm thanh lãnh đạm bỗng vang lên. Nhàm chán, ai đấy? An Kiều và thiếu nữ váy hồng chăm miệng một lời. Du Tiểu Mặc phát hiện hướng bọn họ đang nhìn chính là chỗ hắn đang đứng, hai cặp mắt lợi hại đang dò xét từng người một, xem ra cho dù có trẻ nhưng không hề dễ chọc. An Kiều thấy không ai thừa nhận, liền lẩm bẩm, lén lén lút lút, chắc chắn không phải người tốt, có gan nói, không có gan nhận sao. Đừng bảo cái này là phép khích tướng nha. Chương 419, cửa thứ hai. Đương nhiên là không ai đứng ra thừa nhận, mà chắc cũng phải ngu lắm mới bước ra. Tiêu Giao Viện không phải là nơi để gây chuyện thị phi, hơn nữa vừa nhìn đã thấy thiếu niên này không tốt tính chút nào, đứng ra cũng chỉ làm lớn chuyện thêm, nếu bị hủy bỏ tư cách dự thi là xong đời, có lẽ thiếu niên không sợ nhưng người khác đâu phải là hắn. Du Tiểu Mặc thờ ơ nghĩ thế, bây giờ hắn chỉ muốn thi thật nhanh để còn ra ngoài, Lăng Tiêu vẫn đang chờ hắn, còn có tin tức của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên nữa, lâu như vậy rồi, chắc Hùng Tiếu cũng tra được. Có phải là ngươi hay không? Lúc này âm thanh gào lớn của thiếu niên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Du Tiểu Mặc lấy lại tinh thần, liền thấy thiếu niên đang trợn mắt nhìn mắt còn cái mặt thì cục nguyên câu ta biết ngươi chính là hung thủ, giờ để ý mới thấy, mấy người đứng xung quanh hắn đã rối rít lui về phía sau, cả một khoảng trống trải chỉ còn mình hắn, hắn suy nghĩ quá chú tâm rồi nhỉ. Ta cái gì? Du Tiểu Mặc cố gắng lộ ra nét mặt không hiểu. An Kiều hất cằm, kẻ nói câu lúc này có phải là ngươi không? Câu nào? Là cái câu nhàm chán đấy. À, không phải ngươi thì là ai? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, nói cứ như thể hắn thật sự phát biểu câu lúc nãy ấy, nói chuyện với người trẻ tuổi sao mà khác biệt thế, hắn bỗng phát hiện mình đã già rồi. Ngươi hỏi ta cũng không biết. An Kiều nghi ngờ nhìn hắn, kẻ lên tiếng đứng ngay ở chỗ của ngươi, ngươi lại không biết. Có phải ngươi muốn bao che cho kẻ kia, chẳng lẽ hắn là bạn ngươi? Du Tiểu Mặc nghiêm trang nói, thật có lỗi, ta chỉ đi một mình, bạn bè gì đó hả, ta thấy chắc ngươi nghĩ nhiều rồi, cho dù có, người nọ cũng ở bên ngoài, sao mà vào đây được. Phì đại khái là nghe được cái gì buồn cười lắm, thiếu nữ xinh xắn mới cãi lộn với An Kiều lúc nãy đột nhiên bật cười. An Kiều đỏ mặt thẹn quá hóa giận trợn mắt lườm Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc tỏ vẻ, lần này hắn chỉ là người qua đường A vô tội đến không thể vô tội hơn, hắn đâu có khiêu khích đối phương câu nào, vậy mà xem ra vẫn bị nhớ kỹ. Lúc này, đạo sư kiểm tra cửa thứ hai cũng tới. Mọi người đang bàn tán đồng loạt im lặng, An Kiều cũng không dám lỗ mạng, lại lườm Du Tiểu Mặc một cái mới chịu trở về hàng. Cửa thứ hai là kiểm tra linh hồn, đối với đan sư mà nói, linh hồn càng tốt thì tiềm lực và thiên phú càng cao, tương lai cũng có thể đi xa hơn, nhưng đối với người của ngự thú công hội mà nói, linh hồn không phải là thứ duy nhất quyết định năng lực của ngự thú công hội. Nói cách khác có lẽ khả năng luyện đan của đan sư cấp thấp không tốt lắm, nhưng nếu người đó trời sinh có khí chất thân cận với yêu thú, vậy thì coi như hắn không thể khế ước được yêu thú mạnh, nhưng tương lai hắn vẫn có khả năng trở thành ngự thú sư cường đại. Nhưng muốn trở thành một ngự thú sư còn yêu cầu khả năng khống chế sức mạnh linh hồn. Du Tiểu Mặc chỉ biết cửa thứ ba có liên quan tới việc khống chế sức mạnh linh hồn, nhưng nội dung cụ thể thì hắn không rõ lắm. Đạo sư bảo bọn họ xếp thành hàng, sau đó một đám tiến vào căn phòng nhỏ phía sau họ. Du Tiểu Mặc đi vào đội ngũ có số người ít nhất, trước mặt hắn chỉ có mười mấy người, không lâu sau sẽ tới lượt hắn. Đứng đợi nhàm chán, hắn nhìn xung quanh, phát hiện thiếu niên kia xếp ở vị trí đầu của hàng bên cạnh hắn, còn thiếu nữ kia lại đứng ở hàng bên cạnh thiếu niên, còn chưa bắt đầu nhưng ánh mắt hai người lườm nhau đã muốn tóe lửa, hai người gần như cùng lúc đi vào trong căn phòng nhỏ đó. Hai phút sau, hai người kia không đi ra, người phía sau đã bước vào rồi. Điều kỳ quái ở đây là, người thứ hai đi ra, về sau lại có một nhóm người vào căn phòng đó, nhưng bọn họ đều đi ra bằng chính cửa vào. Bởi vì suy nghĩ quá tập trung, Du Tiểu Mặc không phát hiện đã đến lượt hắn, một đạo sư đi ra khỏi phòng, thấy hắn còn đứng sững tại chỗ, thiếu chút nữa đã dựng râu trợn mắt. Đứng ngây ra đó làm gì, không muốn kiểm tra hả? Du Tiểu Mặc xấu hổ, vội vàng đi vào. Bài trí trong phòng rất đơn sơ, không khác gì phòng kiểm tra cấp huy hiệu của đan sư công hội, ngay chính giữa được bày một khối tinh thạch, chỉ là tinh thạch có màu ngày sữa, ngoài ra còn có một cánh cửa không biết dẫn tới đâu. Du Tiểu Mặc cảm thấy mình đã hiểu rồi, xem ra hai người kia đi ra từ cánh cửa đó. Bởi vì hành động trễ nải của Du Tiểu Mặc, nam đạo sư này không dễ chịu chút nào, thuận miệng nói, đặt tay lên tinh thạch đưa sức mạnh linh hồn của ngươi vào. Du Tiểu Mặc nghe theo răm rắp. Tinh thạch lạnh như băng, đặt tay ở phía trên cũng cảm giác mát lạnh truyền tới từ lòng bàn tay, loại cảm giác này giống y hệt lần đầu tiên hắn kiểm tra. Du Tiểu Mặc bỗng nhớ Lăng Tiêu đã từng nói với hắn, thất thải cũng phân chia cấp bậc, mà lúc trước tuy khối đá khảo nghiệm kia cho hắn biết linh hồn của hắn là thất thải, nhưng vì đẳng cấp quá thấp cho nên không thể nói kết quả chính xác được. Không biết lần này có kiểm tra được không, chỉ Lăng Tiêu cũng từng nói, chỉ có đá khảo nghiệm linh hồn của Đại Lục Thông Thiên mới kiểm tra được. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không nén nổi mong đợi, sau đó, hắn phóng ra một tia sức mạnh linh hồn, truyền từ đầu ngón tay hắn vào trong đá khảo nghiệm. Một lát sau, đá khảo nghiệm phát ra một đợt ánh sáng mãnh liệt. Lại là cái màu mộng ảo kia, giống y hệt lúc trước. Du Tiểu Mặc vừa nhìn đã thấy thất vọng, chẳng phải nói là đá khảo nghiệm của Đại Lục Thông Thiên có thể kiểm tra được cấp bậc linh hồn của hắn hả, sao giờ vẫn không được. Du Tiểu Mặc nhìn về phía đạo sư bên cạnh, lại phát hiện ông ta đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đá khảo nghiệm, ngay cả ngọc giản trên tay rơi xuống đất cũng không phát hiện. Một phút sau, nam đạo sự đứng phát dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Du Tiểu Mặc, mở to hai mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, làm hắn sợ tới mức kêu lên một tiếng. Đạo đạo sư, xin hỏi có vấn đề gì không? Du Tiểu Mặc xấu hổ mà hỏi. Nam đạo sư đột nhiên nở nụ cười này cực kỳ thân thiết, ông ta nhẹ giọng nói, ngươi tên là gì? Du Tiểu Mặc cười khan một tiếng. Du Tiểu Hắc, nam đạo sư liền gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi đã qua cửa thứ hai rồi, nhưng bởi vì tình huống của ngươi khá đặc biệt, ngươi còn phải kiểm tra thêm lần nữa. Du Tiểu Mặc không hiểu. Đạo sư, không phải ngài nói ta đã qua rồi sao, vì sao còn phải kiểm tra lần nữa? Nam đạo sư kiên nhẫn giải thích, ngươi yên tâm, lần kiểm tra thứ hai không ảnh hưởng tới thành tích, chỉ là vì xác định cấp bậc thật sự của ngươi mà thôi. Du Tiểu Mặc hiểu ngay vấn đề. Nam đạo sư lại bảo hắn nhìn về phía cái cửa nhỏ đằng kia, ngươi thấy cái cửa đằng kia chứ, đi ra khỏi đó, ngươi sẽ thấy những người tham gia kiểm tra khác, ngươi cứ đợi đến lúc kiểm tra cùng bọn họ. Du Tiểu Mặc cáo từ. Khi cánh cửa nhỏ đóng lại, nam đạo sư bỗng cảm thán một câu. Không biết hắn kiểm tra ra cấp bậc gì, đã mấy vạn năm chưa xuất hiện cấp bậc trong truyền thuyết kia rồi. Sau khi Du Tiểu Mặc tiến vào cánh cửa nhỏ kia, cảnh tượng đập vào mắt hắn là một hành lang thật dài, hai bên hành lang được khảm dạ minh châu sáng ngời, chiếu sáng như ban ngày, ước chừng rẽ khoảng 4, 5 lần, hắn mới đi tới cuối, đó là một cái cổng vòm làm bằng đá chỉ dùng một tấm vải đỏ để che lại. Khi hắn vén tấm màn lên, mọi người bên trong nghe thấy tiếng động đều quay lại nhìn. Là ngươi. An Kiều thấy hắn, lập tức trợn tròn mắt. Người này lại có thể đi tới đây sao, chẳng lẽ cấp bậc của hắn cũng vậy? Du Tiểu Mặc nhìn qua một chút, thậm chí có tới 7 người. Đừng bảo là 7 người ở đây đều có linh hồn thất thải nha. Nhìn thì đúng là thế, nhưng phải loại trừ 3 người ở đây, đó chính là An Kiều, Trương Lan Vũ và thiếu nữ đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Bọn họ được tới nơi này không phải vì có linh hồn thất thải, mà là nhờ đặc quyền. Nhưng dù là 7 hay 4 thì số lượng này cũng quá kinh người. Bởi vì ở đại lục Long Tường, phải lâu thật là lâu mới có mỗi mình hắn xuất hiện, mà vừa tới đại lục Thông Thiên đã xuất hiện một lúc 4 người, thật không hổ là vị diện cao cấp, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Xem ra công tử cũng như chúng ta, không biết phải xưng hô công tử thế nào. Du Tiểu Mặc đang mải suy nghĩ, bên tai lại truyền tới một giọng nữ mềm mại, vừa quay lại đã thấy một nữ tử ôn nhu đang đứng sau lưng, cười dịu dàng nhìn hắn. Người này chính là Uyển Nhã. Tuy Du Tiểu Mặc rất tò mò vì sao người này lại bắt chuyện với mình, nhưng hắn vẫn lễ phép đáp lại. Ta là Du Tiểu Hắc, xin chỉ giáo nhiều. Ánh mắt Uyển Nhã bỗng lóe lên một tia sáng. Không chỉ nàng, Cửu Dạ đang dựa vào tường im lặng từ đầu đến giờ cũng mở to mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc. An Kiều đi tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hóa ra ngươi chính là Du Tiểu Hắc kia. Giọng điệu của hắn có chút chua chát, Du Tiểu Mặc nghe mà không hiểu sao, chẳng lẽ bọn họ quen mình. Nhưng rõ ràng hắn chưa gặp họ bao giờ mà, bằng không thì phải có ấn tượng chứ, bởi vì đặc điểm bề ngoài của những người này rất rõ ràng. Cái người đã phá vỡ kỷ lục trên bia đá ở Đan Sư Công Hội chính là ngươi phải không? An Kiều khẽ hừ hừ. Kỷ lục, Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, chắc thí viên kia không nói cho hắn biết. Uyển Nhã thấy hắn không hiểu, liền cười giải thích, khối bia đá kia có dấu vết từ những người tới kiểm tra để lại, lịch sử rất dài rồi, ngay ngày hôm qua kỷ lục trên tấm bia đá đã bị ngươi phá. Du Tiểu Mặc không biết nói gì cho phải, hóa ra hắn đã vô thức phá vỡ kỷ lục của người ta rồi hả? Bảo sao mấy người này lại nhớ hắn kia thế, đừng bảo là bị hắn phá, nên bọn họ không phá được nha. Hắn cảm giác mình đoán trúng phóc rồi. Ha, chương 420 cấp bậc. Trong lúc mọi người ôm những suy nghĩ khác nhau, một trưởng lão khí độ bất phàm đi ra, đi sau ông còn có một thanh niên nữa, chính là Đàm Trạch. Trưởng lão kia ngũ quan đoan chính, nhìn thì như bình thường không có gì đặc nhiệt, nhưng trên khuôn mặt ngẫu nhiên sẽ lóe lên chút nghiêm nghị làm cho cả người bỗng nghiêm khắc hơn, vừa ra sân đã làm cho mọi người cảm thấy khí thế bức người. Ông chính là người phụ trách bài kiểm tra thứ hai thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão tùy ý liếc nhìn 7 người, trong lúc cả phòng hoàn toàn yên tĩnh mới lên tiếng, trước khi các ngươi tới đây, chắc các đạo sư đã nói cho các ngươi rồi, lần này là lần kiểm tra thứ hai, không liên quan tới nội dung bài thi. Sau đó ông lại nói một việc về linh hồn thất thải. Ở đại lục Long Tường, đan sư cấp sao là chỉ cấp 9 và cấp 10, còn đan sư cấp 11 và 12 được gọi là đan sư đỉnh cấp, nhưng thật ra đây là cách gọi của vị diện trung cấp, bởi vì ở nơi ấy muốn sinh ra một vị đan sư thất thải đúng là khó hơn lên trời. Đan sư đỉnh cấp còn được gọi là đan sư thất thải, mà cấp 11 và cấp 12 được gọi chung là thải cấp. Cấp bậc của linh đan từ cấp này cũng được chia theo thứ tự là nhất phẩm đến thất phẩm, cấp bậc càng cao càng lợi hại. Đàm Trạch lấy một khối đá khảo nghiệm ra từ túi chữ vật, đặt bên cạnh thanh trưởng lão.